Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 160. Không vị nửa bước vương. Do xét trống giống mà ra cứng cáp đại thủ giống như một tòa núi lớn chấn áp mà đến. Này mênh mông ba động liền hư không đều sinh vặn vẹo, một cách đại thủ mà thôi trực tiếp nhượng Thuấn Trường Niên một đoàn người chung quanh địa vực đè xuống lại sập. 81 bên trong văn mạng cô. Nửa bước vương giả khí tức ba động, này bàn tay chủ nhân tất nhiên đã là chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong bị này khí tức ba động áp bách đến tâm muộn, ngũ tạng lục phủ căng thẳng. Ở nơi này bàn tay muốn đem một đoàn người một trưởng hủy diệt thời điểm, khô lâu đồng trắng bóng cốt trưởng dương lên đột nhiên đánh chúng đi bắt trước tại phất động thiên cổ sông lớn. Răng rắc một tiếng đáng sợ bàn tay căn bản liền đánh không lại khô lâu một trưởng bị vỗ đến trực tiếp đứt bay ra ngoài tiên huyết nhiễm trống sống. Một đạo thân ảnh kèm theo tê tâm liệt phế sống lên một tiếng. Giống như đạn đại bác tựa như ngược lại bay ra ngoài đụng vào một phá tàn trong đại điện, khơi dậy đầy trời bụi thuốc. Này là Tống gia tộc lớn lên nửa bước vương giả bị một vỗ đứt bàn tay. Có người lớn tiếng kêu gọi kinh thanh liên tục. Nhìn đến bách tộc người trở lại chập chập cái này diễn thực sự là càng ngày càng đặc sắc tuyệt luôn đây. Đúng lúc này liên tiếp âm thanh xé gió từ ngoại thành truyền đến. Rất nhanh rất cuống lên từng đạo sắp tới cực điểm bóng người vạch phá mưa rào tầm tã mà tới. Vô hình cốt uy tại hoàng thành trên không bao phủ, vặn vẹo hư không, áp bách đến vô số phòng ốc cung điện sụp đổ. Vây xem đám người bắt đầu lui về phía sau, nhượng ra một miếng đất lớn vực bởi vì bách tộc trọng yếu nhân vật thật toàn bộ đều chạy về. Ngoài thành vạn thú bôn đằng tiếng giống rung chuyển bầu trời, đại địa diêu động bắt trước có thiên quân vạn ngựa giết chóc mà tới. Nguyên một đám mang theo khó nói lên lời khí thế thân ảnh rượu mị tựa như xuất hiện ở diệp tộc phá thành mảnh nhỏ trong phủ đệ, vô hình đáng sợ ba động chấn áp mặt đất không ngừng nghỉ vỡ vụn. Lần lượt từng bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Giữa thiên địa bao phủ cốt uy cũng càng ngày càng bức bách tâm hồn người, càng ngày càng nặng nặng, mặt đất giống như dòng lũ bên trong sơn hà, liên miên sụp đổ. Này là võ tộc tộc trưởng, này là lý tộc tộc trưởng. Trời ạ, đều trở lại, lần này Thuấn Trường Niên một đoàn người chỉ sợ đâm cánh khó bay đi, liền tính khô lâu thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng là bách tộc tộc trưởng có thể đều là nửa bước vương giả. Theo lấy thanh danh hiển hách các tộc tộc trưởng nhao nhao hiện thân, xung quanh hơn vạn trưởng khu vực đều tại chìm hãm, cốt uy thành biển gào thét nhào tập hết thảy. Người chung quanh vừa lui lại lui, sợ bị kinh khủng cốt uy ảnh hưởng đến, một số người càng là đã bị chấn áp toàn thân run toàn thân bành trướng, phảng phất một giây sau liền sẽ nổ lên một dạng. Trừ những thứ này ra trước tiên đi tới chiến tràng tộc trưởng ngoài, những cái kia gia tộc trưởng lão cùng trọng yếu đệ tử cũng tại hướng bên này lao nhanh mà tới. Bọn họ tiến nhập trong thành trong nháy mắt đó, toàn bộ đều là nổi trận lôi đình, giận không kềm được, thấy được nhà mình trưởng lão cùng đệ tử chết trên đất, máu nhuộm hoàng thành. Đồng thời trong lòng cũng là sợ hãi đến cực điểm. Này tu la giống như địa ngục nhân gian, ngay cả những cái kia kiến thức sống bách tộc tộc trưởng cũng là kinh tâm động phách, xương cốt lãnh. Hoàng thành lại một lần sôi trào, tiếng giống động thiên, phẫn nộ tiếng la giết xung chuyển vạn dặm hoàng thành thiên quân vạn ngựa từ ngoại thành bôn trì mà tới, đem tàn phá diệp tộc vây quanh đến chật như nêm cối, cốt văn lóng lánh tại mỗi một hẻo lánh bên trong. Hoàng sư, Vấn Lan, An Tử San Chu Kiệt. Lăng Tinh, năm vị bách tộc đỉnh tiêm thiên tài cũng xuất hiện, bọn họ nhìn thấy trong hoàng thành đầu kia máu cùng thi thể trải thành địa ngục huyết lộ, cùng diệp tộc hài cốt khắp nơi diệp tộc phủ dinh đều là sắc mặt có chỗ tái nhợt. Bách tộc người ai cũng không có nghĩ tới Thuấn Trường Niên một đoàn người thế mà lại tàn nhẫn như vậy cùng cường đại, lưu thủ đệ tử cùng trưởng lão căn bản không cách nào chống cự. Trăm vị tộc trưởng xuất hiện, bọn họ có là tuổi xế chiều lão nhân, có là chính vào trung niên, có nam có nữ, có viện quải trưởng lão thái thái lão đầu. đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ đều là độc bá một phương cao thủ, dậm chân một cái, hoàng thành đều sẽ diêu động không ngừng, uy thế không thể đỡ. Thế nhưng là, hung danh hiển hách bọn họ, lúc này lại là toàn thân run, cắn răng nghiến lợi, giận không kềm được, đồng thời trong lòng cũng là xuyên qua một loại tâm kinh sợ cảm xúc, nhìn xem hai vị kia hậu bối đều có chỗ kinh dị, bọn họ trong cả đời, nhưng không có chém giết qua nhiều người như vậy. Thuấn Trường Niên đối với cốt uy ngược lại là không có bất luận cái gì kiêng kỵ, cốt uy đối với hắn tới nói, liền là một trận gió mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp, lại cường đại cốt uy cũng là nói suông. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly thì không có may mắn như thế, bị này phô thiên cách địa cốt uy trấn áp hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt không máu. Cốt uy là trên cái thế giới này cường đại nhất, rất xếp đến địch nhân ứng phó không kịp thủ đoạn, thiên mệnh cốt ở giữa, từ có thức tỉnh trí tôn cốt mới có thể coi thường vương giả cốt cùng linh phàm cốt cốt uy. Phô thiên cách địa cốt uy phía dưới, chỉ có Khô Lâu cùng Thuấn Trường Niên mới có thể giữ vững mặt không đổi sắc, thờ ơ, liền tính là chiến tràng bên ngoài xem quần chúng, đều bị vô hình cốt uy dư ba áp bách đến không biết làm sao. Thuấn Trường Niên nhìn qua này từng chương đầy ép uy nghiêm cùng oán giận khuôn mặt, mặt không đổi sắc phía dưới, kỳ thật trong lòng hắn là có chút thấp thỏm cùng phiền muộn. Hắn không biết Khô Lâu đồng thời đánh với trăm vị nửa bước vương giả phải chăng có thể chịu nổi, dù sao hắn chân chính thực lực đến cùng là như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Gặp Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly cơ hồ đã không chống nổi, Thuấn Trường Niên không chần chờ nữa, thúc giục cốt văn tiến nhập quan tài bên trong, đủ loại mênh mông tiếng vang phút chốc mà hiện, ô quang chớp động, đồ án vũ động. Thuấn Trường Niên đem đen bảo thạch tựa như quan tài đột nhiên đâm một cái trên mặt đất, khổng lồ tiếng vang lúc này khuyết tán ra đến, này bao phủ tại một đoàn người bên người cốt uy bị đập đến biến mất hầu như không còn. Quan tài lóng lánh hào quang, trăm vị nửa bước vương giả đều là ngạc nhiên không thôi, nhìn qua quan tài trầm tư tham lam hiện ra, mỗi người nhìn xem ô quang lấp lóe quan tài đều là kinh diễm vô cùng. Cái này quan tài thật không được, đến cùng là cái gì cốt thú răng nanh rèn đúc, liền cốt uy đều có thể dập tắt. Bất kể hắn là cái gì răng nanh rèn luyện, dù sao cái này là một kiện không được răng khí, tiểu tử này thật hay không bất luận cái gì lai lịch. Các ngươi nói, bách tộc có thể bắt hắn lại dưới sao? Sẽ không bắt không được tới đi. Ha ha, như là dạng này đều bắt không được, này nhiều mất mặt. Thuấn Trường Niên lạnh như băng đi tới một đoàn người phía trước, chất phác cười nói. Trăm vị nửa bước vương giả chập chập, như là các ngươi dạng này đều bắt không được chúng ta nói, các ngươi nói, vậy cái này mặt ném đến lớn bao nhiêu? Thuấn Trường Niên trêu đùa cùng cuồng vọng lời nói vừa gọi, tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm xuống, nhất là này trăm vị tộc trưởng cốt uy nhào tập càng đáng sợ hơn, như sóng to gió lớn đồng dạng. Nhưng đều là bị quan tài nhất nhất ngăn cản xuống tới. Hoàng sư bảo tính khí càng là cái thứ nhất ngồi không yên, giống như một đầu nhân hình sư tử giống như từ đám người bên trong lao ra, một đôi sư tử chảo vỡ vụn hư không, mang theo khó nói lên lời uy thế vỗ xuống tới. Lý Thành Phong muốn một kiếm đem hắn chém, thế nhưng là lại bị Thuấn Trường Niên cản lại, hắn một cái tượng bảo lôi bóng liền ấm xuống dưới. Hai cái công kích va chạm, song phương phân biệt đều lui vài chục bước, hoàng sư càng thêm chật vật một chút, lôi điện quấn người, lỗ chân lông tê. Ngay sau đó, lăng tinh cũng công lên, mũi thương thẳng khu ba vạn dặm, giống như một vòng kim dương giống như. Cuối cùng Chu Kiệt, An Tử San, Vẫn Lan, năm vị thiên tài phân biệt tiếp Thuấn Trường Niên một kích tượng bảo lôi đình đều là ai cũng không có chiếm được chứ. Năm vị thiên tài chật vật không chịu nổi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161: Băng Hoàng Lệnh. Năm vị bách tộc đỉnh tiêm thiên tài nhất nhất cùng Thuấn Trường Niên đụng một kích đều là kinh hãi vô cùng, bọn họ cảm giác lấy được, Thuấn Trường Niên có thể vẫn là dừng lại ở đại văn cảnh mà thôi, thực lực lại so tại bách tộc thú trên đảo càng thêm cường đại. Cụ cụ cụ cụ. tu vi không có nhiều một đạo cốt văn, thực lực lại có chất một loại tăng lên. Hoàng sư đám người đương nhiên là kinh ngạc đến cực điểm, vẻn vẹn một kích, bọn họ liền biết nói hai người ở giữa đến cùng có hay không chênh lệch. Thuấn trường niên sức chiến đấu cơ hồ đã cùng bọn họ cùng một cấp bậc. Cái này đối, đúng. Bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là có chỗ đà kích, phải biết, bọn họ có thể tiến nhập tam cốt cảnh. Cũng là vương giả cốt sao? Vừa vặn nhà ta đệ tử thiếu một cái vương giả cốt đây. Có dưới 90 tộc trưởng lạnh giọng nói ra. Dạng này quan tài cũng không tệ, tiểu tử, trên đời này đã không có chỗ có thể chứa được ngươi, hôm nay các ngươi tất chết. Ta ngược lại là thích ý Lý Thành Phong thượng phương bảo kiếm, giết chúng ta nhiều người như vậy, cũng là lúc này rồi trả giá một chút. Đầu kia hồ ly, ta muốn các ngươi người nào cũng không cần cùng tranh giành. Lý Thành Phong thiên mệnh cốt là ta, các ngươi cũng không cần đoạt. Chú tộc trưởng bắt đầu đem Thuấn trường niên một đoàn người qua phân, không khỏi là muốn lấy được bọn họ làm cho người mắt hồng đồ vật. Hoàng sư mấy vị thiên tài thán phục lui trở về, Thuấn trường niên nhượng bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu, trong lòng trừ thán phục ngoài, còn có tâm kinh sợ. Hiện tại, đã không cần bọn họ xuất thủ, đường đường trăm vị nửa bước vương giả ở đây, không có người xem trọng Thuấn trường niên một đoàn người còn có thể chạy trốn đến mất, cố này chiến lực. Có thể lệnh vùng hoang dã phương Bắc sinh linh đồ thán cũng không là bên ngoài Thuấn trường niên một đoàn người có thể địch, tại đám người trong lòng, nhất định là không thể. Khô lâu đầu lâu bên trong linh hồn ngọn lửa không ngừng nhảy, liên hoa ấm ký đóng mở, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị đại sát tứ phương, sáng chói đoạt mắt nòng cốt bên trong phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Thuấn trường niên cùng Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly đã hướng đằng sau lui ra, đem quan tài lưu xuống tới, hắn rõ ràng bản thân thực lực, một cái nửa bước vương giả, bọn họ đều không có khả năng là đối thủ, huống chi trước mắt là trăm cái, còn có cái khác trưởng lão, bọn họ có thể không giúp được gì, lúc này duy nhất ỷ vào liền là khô lâu. Trăm vị nửa bước vương giả. Liền tính là trên thân một cách tự nhiên tản ra tới khí tức cùng cốt uy liền đã nhượng nhật nguyệt tinh thần biến sắc, hoàng thành đỉnh trên này dày thực mây đen cùng mưa to xinh xinh là bị bọn họ cốt uy thọc ra một cái vạn trượng mây động. Chói mắt ánh nắng mang theo cầu vồng vẻ chiếu xuống tới bay ngang qua bầu trời giã cốt vẫn như cũ là rung động tại mục đích. Trăm vị nửa bước vương giả cuối cùng là động cùng một thời gian cất bước đến gần, đại địa đang run động tại sụp đổ, hoàng thành phảng phất giống như trong sợ hãi tột cùng thuyền nhỏ, run rẩy không ngừng. Khô lâu yêu nguyên là bất vi sở động, hoa sen cánh hoa tại nàng thân trên bất luận cái gì xương cốt bên trong múa bay mà ra thơm mát xông vào mũi chói lọi vô cùng. Trăm vị tộc trưởng nhìn như khí thế rồi rào mảy may không có đem khô lâu đặt ở trong mắt, kỳ thật bằng không thì bọn họ trong lòng vẫn có rất lớn xúc động. Khô lâu một trưởng vỗ đức tống tộc trưởng tình cảnh thế nhưng là không có bao lâu trước đó. Mỗi người đều tại như hổ rình mồi từng bước đến gần, cốt uy càng đáng sợ, giống như vô hình biển động lướt qua đại địa. Đột nhiên. Liền tại khô lâu muốn xuất thủ thời điểm trong hoàng thành khu vực chỗ này nửa bên cao vót mây tử sơn trên, một khối bàn tay tới lớn trong suốt sáng, giống như băng tinh luyện đến lệnh bài vô cùng vạch phá trường không kéo lấy thật dài sáng chói quang huy cách đuôi ngang qua hoàng thành trên không trong một chớp mắt liền đi tới đám người đỉnh đầu phía trên. Đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Mà phiến kia băng tinh điêu khắc tựa như lệnh bài mới vừa lơ lửng tại đám người đỉnh đầu phía trên, rơi xuống điểm điểm huyễn mục đích quang vũ. Băng tinh lệnh bài lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm bởi vì vật này thế nhưng là từ này nửa bên tử sơn trên bay ra tới. Ngàn vạn con mắt ngắm đỉnh đầu phía trên lệnh bài, đương bọn họ đem lệnh bài thu vào tầm mắt bên trong sau. Không khỏi là cứng họng trợn mắt hốt mồm, vẻ kinh hãi tràn ngập tất cả mọi người khuôn mặt, toàn thân tế bào, ngay cả này trăm vị tộc trưởng cũng là kinh dị đến cực điểm. Lệnh bài cũng không có mang theo tới bất luận cái gì khí tức ba động, lại nhượng toàn bộ hoàng thành lâm vào chết trong yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem trong suốt sáng lệnh bài đều là hai mắt chừng đến cực hạn, khô miệng khô lưỡi, liền hô hấp đều bất chi bất giác gấp rút lên. Khối này bàn tay tới lớn băng tinh lệnh bài cũng không có chỗ khác thường gì, đồng thời bên trong mài rũa cũng không có gì kỳ lạ địa phương, vẻn vẹn chỉ là một chữ đơn giản phát cổ nhất cái chữ. Một cái băng chữ, không có bất luận cái gì sửa cùng cực kỳ bình thường đến cực điểm. Liền là như vậy một khối bình thường lệnh bài cùng kiểu chữ, lại làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trùng điệp trong rung động. Lão thái thái tại sao ra tay giúp bọn họ? Chẳng lẽ nhìn chúng một đoàn người tiềm lực? Tử Sơn trên, hai vị thiếu nam cùng này đẹp như tiên nữ thiếu niên đều có chỗ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lão thái thái cũng quá không nên đi, nàng đã nhiều năm như vậy không hỏi thế sự, hôm nay là một đi vốn không quen biết người xuất động nàng tượng trưng thân phận băng hoàng lệnh. Thiếu nữ không biết. Vết ghê, lão thái thái nhưng không có làm người ta xuất động qua băng hoàng lệnh đây. Thiếu niên vung vẩy tay hoa, một mặt quyến rũ, nhượng hai người khác toàn thân đánh run toa. Lão thái thái nhất định là nhìn chúng bọn họ cái gì, không phải vậy không có khả năng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới xuất thủ, thật là khiến người ta đố kỵ đây. Trong chiến trường, ấm ánh trong suốt lệnh bài giống như một mảnh lá cây giống như treo tại đám người đỉnh đầu phía trên, làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, khiếp sợ đến cực điểm. Thuấn trường niên gặp tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng là trong thời gian ngắn không nghĩ ra được. Một khối lệnh bài mà thôi, cần phải như vậy khoa trương sao? Băng hoàng lệnh, băng hoàng, nàng tại sao ra tay giúp Thuấn trường niên một đoàn người, bọn họ cùng hạ tộc có đồng thời xuất hiện sao? Băng hoàng lệnh, băng hoàng tại sao xuất thủ, nàng bao nhiêu năm không có ở thế nhân trước mặt lộ ra bất luận cái gì tin tức? Băng hoàng lệnh, lần này bách tộc chỉ sợ rảnh rỗi tay mà về, băng hoàng ra mặt. Ai còn dám đả thương hắn nhóm một cây sợi? Nghe được mọi người đàm luận, Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên đều là đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ đến cực điểm. Băng Hoàng là ai? Là địa giã bên trong, mười đếm trên đầu ngón tay thần đế một trong, là này có thể nghiêng trời lệch đất nhân vật, là sống linh trí cao vô thượng chúa tể. Ngươi biết Băng Hoàng? Hai người cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng, chấn kinh lộ rõ trên mặt, đều cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Hai người đều không có cùng băng hoàng từng có đồng thời xuất hiện, nàng thế mà xuất thủ cứu bản thân hai người, đây là tình huống gì? Lý Thành Phong run giọng hỏi. Chẳng lẽ là Hạ Tuyết? Ngươi biểu tỷ. Hai người đều có không xác định đáp án, trừ Hạ Tuyết ngoài, bọn họ thế nhưng là không cùng hạ tộc những người khác từng có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Hai người vừa mừng vừa sợ, cái này kinh hỉ tới đến quá đột nhiên đến nỗi ngay cả bọn họ đều không dám tin tưởng. Trong phút chốc kinh hỉ đám người lập tức sôi trào, quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người đều cho rằng Thuấn Trường Niên một đoàn người cùng hạ tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hiện tại loại tình huống này còn thế nào tiếp tục hạ xuống, nhân ra thế nhưng là có cường đại hậu thuẫn, lớn vô cùng cho người tốt đẹp đến đâu khổ ủy khuất cũng phải hướng bụng trong nuốt. Từng đạo run rẩy ánh mắt nhao nhao đánh vào hai người trên thân, không thể tưởng tượng nổi thiên phương dạ đàm, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc bao phủ tại đám người trên thân mỗi một tấc bên trong, quá mẹ hắn nhượng kinh hãi, biến cố này căn bản liền là một cái bom nổ dưới nước, nổ đến đám người lông đều xẻ tà. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Băng hoàng lực uy hiếp. Bầu trời phía trên này bàn tay lớn nhỏ băng hoàng lệnh tản ra mông lung quang huy, phi thường trong suốt cùng sáng chói, rung động tất cả mọi người. 81 tiếng trung mạng cô. Nho nhỏ băng hoàng lệnh đem toàn bộ hoàng thành người đều rung động đến, từng đạo run rẩy ánh mắt vững vàng ngắm nhìn hắn, chấn kinh cùng chấn phấn cũng bay. Băng hoàng là ai? Là địa giã bên trong cường đại nhất một nhóm kia tu luyện giả, thế nhân đều biết thần đế, toàn bộ địa giã cũng bất quá 10 người, phân biệt đứng ngồi tại cổ thế tông bên trong. Loại này cường giả, liền tính là ở thiên giã, cũng là cường đại một phương tồn tại, chớ nói chi là hoang vắng địa giã. Bây giờ, một vị chúa tể giống như nhân vật xuất thủ muốn cứu Thuấn Trường Niên một đoàn người, các đại tộc trưởng không khỏi là vừa kinh vừa sợ. Người nào mẹ hắn sẽ nghĩ tới bọn họ cùng hạ tộc cũng có quan hệ, cái này liên quan hệ còn dày đặc đến nỗi ngay cả băng hoàng đều xuất thủ tương trợ. Đám người không biết là kỳ thật Thuấn Trường Niên một đoàn người cũng là đầu óc mơ hồ, thực sự là Hạ Tuyết mời băng hoàng xuất thủ cứu bản thân sao? Khả năng này là bọn họ duy nhất nghĩ tới ý nghĩ, thế nhưng là thực sự là dạng này sao? Bọn họ cũng là giơ cờ bất định. Khô Lâu nhún vai, trống giống hốc mắt ngắm tòa kia nửa bên tử sơn, nàng phảng phất đang suy tư điều gì. Vô luận băng hoàng xuất thủ chỗ tại cái gì mục đích, hiện tại ai cũng không dám động, sợ chọc giận tới băng hoàng. Chú tộc trưởng nhìn xem Thuấn Trường Niên một đoàn người đều là ở cắn răng nghiến lợi, giận không kềm được, tất trong oán giận cùng không cam lòng, phảng phất đều muốn từ thiên linh cách lao ra. Thuấn Trường Niên cũng là bất đắc dĩ a, tuổi mới biết một vị đường đường băng hoàng sẽ ra tay cứu bản thân cái này vô danh tiểu tốt, cũng là thụ sủng nhược kinh. Đại đa số tộc trưởng đều là ngừng dưới bước chân, nhưng là Lá Thường Xanh cùng Tống tộc tộc trưởng lại vẫn tại trong lòng vùng vẫy, cái trước đương nhiên là không cam lòng, hắn thân làm đan vương, một tay luyện dược tạo nghệ thế nhưng là nhượng thân phận của hắn so một chút trên thập tộc tộc trưởng còn muốn nhượng người tôn kính, bây giờ lại bị người tại ngàn vạn người vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chịu thiên đại sỉ nhục, gia tộc bị hủy, cái này nhượng hắn có thể nào nuốt được một hơi này. Liền tính là băng hoàng ra mặt muốn bảo vệ Thuấn Trường Niên một đoàn người, hắn cũng là có loại muốn không chiếu cố hậu quả tiến lên giết Thuấn Trường Niên tức giận. Mà tống tộc tộc trưởng, hắn vừa xuất hiện liền bị đứt một trường, hắn đương nhiên cũng là tức giận công tâm, lý trí cũng đã có chỗ đánh mất. Trải qua đã lâu vùng vẫy, hai người cuối cùng còn là không cách nào đánh lui bản thân tâm ma, không chiếu cố hậu quả, đối. Đúng. Thuấn Trường Niên một đoàn người xuất thủ. Bọn họ trong lòng nghĩ là tự mình ra tay, những người khác hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ nhao nhao xuất thủ mới đúng. Thế nhưng là bọn họ sai, sai hoàn toàn, căn bản là không có người cùng bọn họ điên, mới vừa ra tay, bọn họ cũng liền hối hận. Bọn họ ngu sao? Tại băng hoàng dưới mắt cũng dám ra tay. Hai người nhất định là sống không. Liền tính băng hoàng hiện tại thân ở tử sơn trên, giết bọn hắn cũng không tốn sức chút nào. Quả không hắn nhưng, hai người mới vừa ra tay, tử sơn phương hướng, hai nói tinh mang vô cùng xuyên việt không gian đi tới đám người phía trên, đây là hai cái băng tinh hợp thành bàn tay cùng người thường bàn tay lớn nhỏ, không có mang tới bất cứ ba động gì cùng thanh thế, đột nhiên đả kích tại hai người ấp trên. Hai cái băng tinh rèn đúc bàn tay, một vỗ mà xuống, đem hai người cao lớn thân thể giống như khói bụi một loại vỗ đến hôi phi yên diệt. Hai người thân thể từng tấc hủy diệt, giòn đến giống như bánh bích quy một dạng. Vẹn vẹn chỉ dùng trong chớp mắt, hai vị thanh danh hiển hách tộc trưởng liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, chết đến so với gió đều phải làm tỉnh. Liền đan vương cũng không cho bất luận cái gì tình cảm, không hổ là băng hoàng. Băng hoàng là bảo vệ định một đoàn người, ai còn dám động thủ. Từng đạo kinh dị tầm mắt nhìn qua này trống giống mặt đất, không khỏi là toàn thân lạnh lẽo. Băng hoàng vừa ra tay, liền nửa bước vương giả cũng không chống nổi, quản chi là một giây đồng hồ. Gia tộc khác tộc trưởng cùng trưởng lão thấy được cảnh này đều là ngược lại hút vài hơi lãnh khí. Sợ hãi từ cốt tủy chìm chỗ dũng mãnh tiến ra, băng hoàng đã cách nhiều năm, thế mà làm một cái thiếu niên xuất thủ, giết vẫn là đại hạ hoàng triều luyện dược tạo nghệ cao nhất người. Hai người thân thể cùng hai cái băng trưởng cùng nhau biến mất ở trong thiên địa, lệnh cái khác bách tộc tộc trưởng thất hồn lạc phách kinh khủng muôn dạng. Đừng nói nữa nửa bước vương giả. Liền tính là cốt vương cảnh trác đời cường giả tại thần hoàng cảnh trước mặt cũng là một vị vô lực. Tuy nói bọn họ chỉ là lúc lên lúc xuống hai cái liên tục cảnh giới, nhưng là bọn họ ở giữa chênh lệch nhưng lại như là cùng cái hào rộng một giống như to lớn. Còn có người nào còn dám tiến lên trước một bước, người nào chết? Tại mọi người đầu váng mắt hoa thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm đột ngột truyền đến, ngay sau đó liền là một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Đạo thanh âm này Thuấn Trường Niên rất quen thuộc, đây là Hạ Tuyết thanh âm, mà tiếng kia minh mông hổ khiếu, hắn cũng rất quen thuộc. Tại Thuấn tộc tổ địa hủy hoại chỉ trong chốc lát ngày này buổi tối, hắn nghe qua cái này ác ma giống như tiếng hổ gầm. Cuồng phong tập đến, bắt trước có thượng cổ hung thú ép vượt không ở giữa mà đến, gió lúc đại tác. Vạn vật sụp đổ, một đạo mây đen giống như dày thực mây đen từ Tử Sơn phương hướng mà đến, ép đến thiên địa đều tại run rẩy. Đỉnh lấy bá liệt cuồng phong, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ gặp đỉnh đầu phía trên nhiều một cái quạt hai cánh vật khổng lồ, sát khí trùng thiên. Cái này một đầu sư hổ thú, nắm giữ viễn cổ thần cầm huyết mạch, nó mọc ra hùng sư đầu lâu, lão hổ lớp thân thể, cánh ưng bàng. Răng nanh chừng cánh tay tới lớn lên, toàn thân quấn quanh lấy mùi máu tươi nói. Ngày nào đó đêm trong Thuấn tộc tổ địa phía trên bay lượn liền là sư hổ thú. Sư hổ thú thế nhưng là địa giã trong thân phận cùng địa vị tượng trưng, lai lịch không nhỏ. Tại đầu này che khuất bầu trời sư hổ thú trên lưng đứng một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, đẹp như nở rộ tiên hoa, nhã thi lan lông mày, nàng liền là Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cưới sư hổ thú rung động xuất hiện, chấn áp tứ phía bát phương, khí thế rộng rãi. Lạnh như băng lời nói khuyết tán ra tới sau, tất cả mọi người đều là ngẩn người tại chỗ, nhìn ra xa đỉnh đầu trên một người một thú. Thực sự là nàng. Thuấn Trường Niên á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới chuyện này thật đúng là cùng Hạ Tuyết có quan. Hạ Tuyết. Băng hoàng trực hệ cháu gái thiên mệnh cốt cùng thiên phú tu luyện mặc dù không thể cùng mấy vị kia so sánh, nhưng cũng có thể hoàng sư mấy người tranh phong tương đối. Lần này, ta xem ai còn dám xuất thủ. Ngốc trẻ run rẩy ánh mắt nhao nhao đánh vào Hạ Tuyết trên thân, bọn họ chủ nhân không khỏi là trong lòng run rẩy. Hạ Tuyết giống như một vị nữ vương giống như liếc nhìn lấy bốn phía. Không ai dám cùng nàng nhìn thẳng, toàn bộ đều là cúi đầu không nói, đơn là Hạ tộc một vị đệ tử, liền để bách tộc tất cả mọi người đều tại sợ hãi bởi vì nàng sau lưng thế lực thật quá lớn. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được, Hạ Tuyết hiện tại xuất hiện, hiển nhiên là không thể nào chỉ là tại cách này lộ diện một cách mà thôi, nhất định là có Hạ Văn. Sư hổ thú mỗi phiến bỗng nhúc nhích cử xí, đều tạo thành biển rít gào giống như phong bạo, nó quá lớn, đơn là chỉnh thể bộ dáng cũng làm người ta có chút hữu tâm vô lực. Hạ Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn xem thê thảm không nỡ nhìn mặt đất, cùng máu chảy thành sông đường, cũng là không nhịn được khóe mặt giật một cái. Còn không lên tới. Hạ Tuyết sâu thở dài một hơi, nhìn về phía Thuấn Trường Niên một đoàn người. Đi đâu? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Hạ Tuyết lật mắt trắng dã, nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đi đâu? Xác thực, Hạ Tuyết lời này không giả, không cùng nàng đi nói, bản thân còn có thể đi. Đó. Chỉ sợ vừa rời đi hoàng thành cũng sẽ bị người vây giết mà chết đi. Hạ Tuyết nhích miệng, hỏi. Ngươi liền không nghĩ nhìn nàng một cái. Nàng. Thuấn Trường Niên không biết. Bà ngoại ngươi. Hạ Tuyết trang nghiêm mà nghiêm túc nói ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Hạ tộc bên trong. Bà ngoại. Băng hoàng là hắn bà ngoại. Không thể nào. Này nói vừa ra, đủ loại không dám tin tưởng thanh âm giống như bom nổ dưới nước một loại âm vang nổ tung mở đến, khó có thể tin ánh mắt nhao nhao đầu bắn vào Thuấn Trường Niên trên thân. 81 tiếng trung mạng. Ngay cả Lý Thành Phong, Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu đều là không dám tin tưởng đây là thật. Đừng nói nữa bọn họ, liền tính là Thuấn Trường Niên bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí Thiên Phương Dạ Đàm. Như thế chuyện tốt sẽ xảy ra tại bản thân. Không thể nào, có lẽ là hạ tộc khác lão thái thái đâu, không nhất định là băng hoàng. Như là người khác, ai có thể mời được đến lâu không lộ diện băng hoàng xuất thủ. Nghị luận âm ỉ, có người tin tưởng băng hoàng liền là Thuấn Trường Niên bà ngoại, mà có người thì là cho rằng cách này bà ngoại một người khác hoàn toàn. Bách tộc những cái kia tộc trưởng nghe đến bây giờ tin tức đều là trì trệ ngẩn ngơ, trước không nói Thuấn Trường Niên bà ngoại có phải hay không băng hoàng, liền tính không phải, cũng là hạ tộc bên trong có phần có danh vọng cùng cống hiến người, không phải vậy lại có thể nào mời lấy được băng hoàng đây. Tử Sơn trên, này hai nam một nữ hạ tộc đệ tử đều có chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, hai mắt chừng đến trứng gà to bằng. Nguyên lai là gia tộc chúng ta bà con xa, khó trách lão thái thái xuất thủ bảo vệ dưới hắn, ghét ghê, hại đến người ta suy nghĩ lung tung nửa ngày. Thiếu niên vung lấy tay hoa nói ra. Hắn bà ngoại đến cùng là ai? Sẽ không thực sự là băng hoàng đi. Vẫn là khác lão thái thái. Thiếu nữ không biết hỏi. Một vị khác thiếu niên nói ra. Hẳn không phải là băng hoàng lão thái thái. Không phải vậy dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bao che cho con cũng quá cho người không phục đi. Trong chiến trường, sư hổ thú vỗ quạt cử xí, cuồng phong gào thét, đủ loại phòng ốt sụp đổ, đại địa rạn nứt. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nhìn xem bốn phía, Hạ Tuyết cái này một câu nói thế nhưng là đem thân phận của hắn gấp đôi tăng lên đâu, đồng thời cũng là đem hắn đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Sư hổ thú vỗ quạt cử xí từ không trung hạ xuống tới, đương nó đáp xuống đất sau trước tiên đem này đăng lung tựa như hai mắt quét về tiểu hổ ly. Đối mặt sư hổ thú, tiểu hổ ly không có bất luận cái gì sợ sắc, ô lưu lưu mở to mắt mở to cùng đối mặt, mảy may không có lui nhượng ý tứ. Hai thú liền dạng này tại đám người tiêu điểm dưới ngưng trú cùng một chỗ. Song phương đều là không lùi nhượng, thế nhưng là chỉ một lát sau uy vũ bá khí sư hổ thú rút lui, hai con ngươi trừng lớn bên trong chậm rãi xuất hiện khủng hoảng vẻ, tứ chi mềm, phảng phất muốn quỳ rạp xuống đất một dạng. Tiểu hổ ly phi thường có tính người nhích miệng cười một tiếng, ngoại phóng huyết mạch khí tức lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở thu liễm nhập thể, sư hổ thú vừa mới khôi phục bình thường, không còn dám cùng đối mặt. Hạ Tuyết khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, nàng đứng ở sư hổ thú trên thân tự nhiên là đúng hắn biến hóa có rõ ràng quen biết, kinh thanh hỏi. Nó liền là trứng kia bên trong ra tới. Thuấn Trường Niên cười khổ gật gật đầu, nói. Dẫn đường đi, ngươi cưới ngươi sư hổ thú, ta ngồi ta tiểu hổ ly, bằng không thì, nàng lại sẽ ven tị. Nhìn qua dần dần lui ra bản thân tầm mắt chiến tràng cùng đầu kia thê thảm không nỡ nhìn huyết cốt con đường, Thuấn Trường Niên không khỏi khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới bản thân thì ra là thế tàn nhẫn. Nhìn qua này dần dần đến gần hạ tộc địa vực cùng này nửa bên Tử Sơn, Thuấn Trường Niên trong lòng xuất hiện một tia chờ mong này vốn không quen biết, không từng nghe đã nói bà ngoại, đồng thời. Hắn đối vậy ngay cả một cái cũng chưa từng thấy mụ mụ có rất lớn hiếu kỳ, không biết hạ tộc bên trong phải chăng có mụ mụ chân dung. Thuấn Trường Niên một đoàn người đi, bình yên vô sự tại bách tộc tất cả mọi người dưới mắt rời đi, chẳng ai ngờ rằng Thuấn Trường Niên tại hạ tộc bên trong cũng có hậu thuẫn, tuy nói hắn bà ngoại có phải hay không băng hoàng thì có đời suy nghĩ. Hôm nay, không thể nghi ngờ là hoàng thành từ xưa đến nay thảm thiết nhất một ngày, tử thương vô số thi hài khắp nơi, mùi máu tươi bao phủ toàn bộ hoàng thành trên không, những người không thể tin được là dạng này cảnh tượng chỉ là xuất từ hai vị thiếu niên, một đầu nhìn qua bình thường không có gì lạ hồ ly, một bộ tử vật mà thôi. Hoàng thành hôm nay sự tình đã chú định chấn động toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc, vang dội vô tận vực. Hoàng thành đứng vững ở chỗ này ngàn vạn năm, đã từng sinh qua như thế dọa người nghe thảm thiết chu diệt. Hạ tộc tổ địa chính là thập đại cổ thế tông một trong, chiếm diện tích rộng, nhân khẩu số lượng dày đặc, là không cách nào tưởng tượng. Hạ tộc bên trong có cao vót mây nửa bên Tử Sơn, có hùng vĩ nguy nga cổ điện, có gợn sóng vĩ đại hồ lớn, có lá xanh thành biển núi rừng, có thể nói, nó là một cái tiểu hình thế giới cũng không phải là quá đáng. Đi theo sư hổ thú bộ pháp, Thuấn Trường Niên một đoàn người bước vào hạ tộc địa vực, chiêu tới vô số người ánh mắt, thân làm thập đại cổ thế tông một trong hạ tộc chi mạch đông đảo, đương nhiên, muốn nói này nhất mạch mạnh nhất, không thể nghi ngờ là băng hoàng nhất mạch. Hạ tộc sở dĩ ở vào toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc đỉnh, trừ là cổ thế tông thân phận ngoài, cường đại thực lực cũng là không có thể nghi ngờ, ngoại giới khó gặp cốt vương cảnh trác đời cường giả, tại hạ tộc bên trong chỉ sợ khắp nơi có thể thấy. Đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương, nhưng là mỗi một mạch người dẫn đầu là một vị vương giả cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Hạ tộc chiếm diện tích rất rộng, cung điện khu kiến trúc minh mông, tiến nhập bên trong trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên liền cảm giác được có vô số dò xét lực lượng tại đám người mình trên thân người quét qua. Không hề nghi ngờ, hạ tộc chúng cường giả cũng muốn nhìn một chút một đoàn người đến cùng có gì chỗ thần kỳ, có thể nhượng băng hoàng xuất thủ cứu giúp. Thuấn Trường Niên một đoàn người đương nhiên sẽ không phản kháng, đã tiến nhập người khác phương, bị chủ mọi người dò xét một phen cũng là hợp tình lý sự tình, không cần đại kinh tiểu quái. Trên đường đi, hạ tộc chúng đệ tử đều là nghi hoặc trùng điệp nhìn xem một đoàn người, có người kinh khủng, có người kinh ngạc, có người cầu thị, đủ loại ánh mắt nhao nhao đánh vào một đoàn người trên thân, không khỏi là dùng kinh dị chiếm đa số. Hạ Tuyết ngẩng cao lên trong suốt cằm, giống như một vị nữ vương tựa như cưới sư hổ thú, chúng đệ tử thấy được nàng không khỏi là có chút kính sợ. Hạ Tuyết thiên phú cùng thực lực không thể cùng mấy vị kia nắng gắt tựa như thiên tài sánh ngang, nhưng là nàng cũng tính là khổng lồ hạ tộc bên trong một nhóm khác thiên tài. Tử Sơn rất cao, rất lớn, giống như một điều cự nhân bả vai giống như đứng vững tại hạ tộc bên trong, Tử Sơn tại hạ tộc trong lòng người, thế nhưng là có một loại không thể xâm phạm thần thánh, bởi vì nó liền là một nửa thái cổ thần sơn, hạ tộc tiên tổ chân chính trưởng thành địa phương, chỉ có hạ tộc bên trong, một chút trọng yếu nhân vật mới có thể trèo lên núi này. Thế nhưng là, hiện tại, chúng đệ tử không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Hạ Tuyết mang theo Thuấn Trường Niên một đoàn người trèo lên Tử Sơn. Hắn bà ngoại thực sự là băng hoàng. Không phải vậy hắn có thể trèo lên Tử Sơn. Không thể nào. Chẳng lẽ một người khác hoàn toàn. Cũng là ở tại Tử Sơn trên tộc lão. Liền tính là khác tộc lão cũng không có khả năng trước tiên trèo lên Tử Sơn đi. Tử Sơn thế nhưng là chúng ta Thánh Sơn. Hạ Tuyết quen việc dễ làm mang theo một đoàn người tại Tử Sơn trên leo, mỗi trèo lên nhất định khoảng cách, liền có một cỗ vô hình sóng dò xét động tại một đoàn người trên thân quét qua. Mà còn trên đường, một đoàn người cũng thấy được không phải tỏa lạc tại Tử Doanh Doanh núi rừng bên trong phòng ốc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là một mạc vô cùng, giống như nông gia sân nhỏ một dạng. Nhượng một đoàn người có chỗ kinh ngạc là bọn họ còn thấy được không ít bạch thương thương lão đầu lão thái thái, những cái này lão nhân coi trọng tay trói gà không chặt, nhưng này uy nghiêm dày bố mặt mo thế nhưng là nói cho bọn họ, những người này lúc còn trẻ cũng là chúa tể một phương. Hạ Tuyết thấy được mỗi người đều là khom lưng cúi đầu, rõ ràng những người này nhất định tại hạ tộc bên trong nắm giữ tuyệt đối địa vị. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 164, Tử Sơn trên. Tử Sơn dung mạo nhượng một đoàn người kinh dị vô cùng, nhất là này vuông vức như gương cắt đứt chỗ, không dám tưởng tượng cái này vừa ngồi khổng lồ mà tràn ngập cảm giác thần bí Tử Sơn từng bị người dùng lợi khí phân chém một nửa, còn đem một nửa khác rời đến nơi đây. Lý Thành Phong tiến nhập cái này địa giá thập đại cử đầu địa phương cũng không có bất luận cái gì thấp người một các loại chờ cảm xúc. Hắn đến từ địa phương thế nhưng là thiên giá phía trên tam kiếm vũ các, chân chính toàn bộ cốt giá bá chủ vị trí. Một cái tổ địa mà thôi, với hắn mà nói, cũng không có cái gì hắn thế tuyệt luôn chỗ, chân chính tam kiếm vũ các so với cái này tổ địa không biết hiếm có bao nhiêu đây. Thuấn Trường Niên thì lại khác, hắn mặc dù cũng là đến từ thiên giã, nhưng lúc ấy thuấn tộc đã lạc phách đến ẩn cư thâm sơn ú cốc, đi tới địa giã tổ địa sau, tổ địa càng là nghèo bức bách đến quanh năm không gặp mặt trời, như thế khổng lồ hạ tộc tổ địa đối. Đúng. Hắn đến từ nhưng là có một phong cách riêng. Một đường hướng trên, giữa rừng núi phòng ốt cũng lại càng ít, càng yên tĩnh, liền phi cầm côn trùng kêu một tiếng đều không có, chỉ có gió thổi một động tiếng xào xạc, tử doanh doanh lá cây giống như vô tận tử tuyết tại nhẹ nhàng không, phóng tầm mắt nhìn tới, một bức khắc phong cảnh cực kỳ mỹ diệu. Lại đi lên một đoạn khoảng cách, đi ngang qua một tòa đình nghỉ mát lúc, một đoàn người đều là dừng lại, ngay cả Hạ Tuyết cũng là cười hớn hở, hướng trong lương đình cô gái kia sôi nổi đi, giống như một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử một dạng. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong đều là trước mắt một sáng lên, bởi vì cô gái kia thực sự là quá kinh diễm, giống như một vũng thanh tuyền, giống như tinh xảo ngũ quan càng tựa như xuất từ thượng đế thủ bút. Trong lương đình đứng hai nam một nữ, hai vị thiếu niên một thiếu nữ, bọn họ gặp Hạ Tuyết vui mừng đi tới, cũng là cười cười trên mặt lộ ra nuông chiều vẻ. Một vị thiếu niên trêu đùa nói: 13 hoàng muội cẩn thận đừng dẫm đến cục đá ngã nhào trên đất. Liền là chính là, lâu như vậy không thấy, cũng không thấy đến tìm hạ nhân ra. Một vị khác thiếu niên vung lấy tay hoa ẩm dương quái khí nói ra: đừng nghe bọn họ nói càn, đến, nhượng tỷ tỷ nhìn xem ngươi gầy không, đi bách tộc thú đảo trở lại cũng không thấy tìm ta nhóm. Hai vị đẹp như tiên nữ thiếu nữ tiêm tay cầm cùng một chỗ, giống như hai nói xinh đẹp đường ven biển, nhượng Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong song lỗ co rụt lại co lại. Bất quá nhượng hai người càng thêm kinh ngạc là, ba người tu vi chỉ là đại văn cảnh đỉnh mà thôi, lại cho hai người một loại nguy hiểm trùng điệp cảm giác, đáng sợ cảm giác nguy hiểm, đồng thời Thuấn Trường Niên một cách liền nhìn ra ba người thiên mệnh cốt là vương giả cốt. Đến bước này Thuấn Trường Niên đối đúng thân phận ba người có đáp án, chắc hẳn ba người liền là những người kia trong miệng nói tới hạ tộc mấy vị kia thiên tài, toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc người đồng lứa người nổi bật. Chỉ là ba người tu vi rõ ràng là có thể tiến nhập tam cốt cảnh, lại không có sung sương, dùng hạ tộc thực lực cùng địa vị, giúp bọn họ làm trên một cái gì chủng thiên mệnh cốt này là vài phút sự tình được chứ, mà còn Hạ Tuyết cũng giống như vậy. Từ bách tộc thú đảo trở về sau cũng không có sung sương bước vào kế tiếp cảnh giới. Giáp ngọ ca ca, giáp thần ca ca, tân chưa tỉ tỉ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tuyết giống như cái tiểu nữ hài một dạng sai lệch lấy đầu hỏi. Ha ha, mới vừa trở lại không có bao lâu, không nghĩ tới nhìn thấy cái này một trận máu cùng thi biên tập mà thành hảo hí. Hạ Giáp buổi trưa nói ra, ánh mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên một đoàn người, Hạ Giáp thần cùng Hạ Tân chưa cũng nhìn qua đến, có chút không có hảo ý. Ba người từng cách đem một đoàn người quét qua, nhất là Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly, bọn họ nhìn chút ít lâu. Cái này đem Thượng Phương Bảo Kiếm không hổ là một vị thần đế thiên mệnh cốt rèn luyện mà thành, thật cho người cảm giác đến nguy hiểm đây. Hạ Giáp buổi trưa híp mắt hai mắt nói ra. Nhân ra cảm giác bức kia quan tài mới cho người sợ hãi đâu, không phải là thái cổ hung thú đời sau răng nanh rèn luyện đi. Hạ Giáp thần âm dương quái khí nói ra, cẩn thận chu đáo phía dưới, sẽ hiện, hắn một đôi mí mắt cùng đôi môi trên thế nhưng là sát một chút màu hồng phấn sắc thái, một đầu lớn lên đen nhánh dầu sáng lên, chỉnh thể trang cho phép nghiêng về nữ tính hóa. Quái, ta nhìn không thấu được ngươi thiên mệnh cốt, chẳng lẽ là chí tôn cốt? Không thể nào. Hạ Tân chưa khuôn mặt hơi kéo căng. Ta cũng muốn, ta nói, các ngươi cũng là rất có nhàn hạ thoải mái, cũng không cần tu luyện. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, ba người tuy nói bị dự là vùng hoang dã phương Bắc đỉnh tiêm thiên tài, nhưng bọn họ lại không có bất luận cái gì ngạo khí, không hề giống một ít đại thế tông đệ tử, phảng phất toàn bộ thế giới đều là bọn họ một dạng. U tiểu biểu đệ, nhượng biểu ca nhìn xem ngươi tiểu thân thể, kiểm tra một chút thân thể. Hạ Giáp thần hai mắt một sáng lên, nện bước bước chân mèo liền phải tới. Hạ Tuyết đem hắn kéo trở về, nói ra. Lão thái thái nhưng là muốn gặp hắn, các ngươi đừng gây thêm rắc rối. Hạ Giáp buổi trưa nhìn Thuấn Trường Niên một cái, nói. Lão thái thái thực sự là hắn bà ngoại. Không thể nào. Hẳn là đi. Hạ Tuyết nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Theo cái này đường nhỏ đi lên, ngươi sẽ thấy được nàng. Thuấn Trường Niên lúc này liền đổi qua thân thể, một đoàn người cất bước liền muốn đi lên. Đúng lúc này, Hạ Tuyết lần nữa nói chuyện. Chính ngươi đến liền đi, Lão thái thái không nghĩ nhiều người như vậy quấy rầy, các ngươi trước lưu lại ở chỗ này đi. Lý Thành Phong không nói câu nào, mặt lạnh lấy về tới trong lương đình, hạ giáp thần lúc này liền gom góp đi lên, nhìn xem hắn này núi thịt tựa như thân thể, hai mắt tỏa sáng tinh quang, phấn hồng đôi môi nhẹ điểm nói ra. Tiểu bàn, chúng ta làm người bằng hữu thôi. Lý Thành Phong căn bản là không để ý tới hắn, sau lưng thượng phương bảo kiếm ông ông tác hưởng, hạ giáp thần chưa từ bỏ ý định, ở xung quanh chuyển động lên, một mặt quyến rũ, người nào đều nhìn đến ra, hắn xu hướng tình dục không bình thường. Thuấn trường niên cho khô lâu cùng tiểu hồ ly đầu cách yên tâm ánh mắt, đã nhân ra cứu bản thân, không có khả năng hiện tại còn tới làm khó hắn, huống hồ lão thái thái cực có khả năng là bản thân bà ngoại. Hạ giáp thần ba người cả kinh, hỏi. Thật đúng là. Chẳng lẽ hắn là hạ vũ cô nhi tử? Hạ tuyết cười khổ mấy lần, gật gật đầu, ba người càng thêm chấn kinh, tuy nói ngay từ đầu là có như thế suy đoán thế nhưng là hiện tại xác nhận đến, vẫn là giật nảy cả mình. Khô lâu cùng tiểu hồ ly lưu tại trong lương đình, ba người tức khắc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai đầu sinh vật, muốn đem nhìn cái thông suốt, thế nhưng là lại thế nào cũng không cách nào nhìn thấu, ngược lại chiêu tới tiểu hồ ly khinh bỉ nhìn. Thuấn trường niên lưng có ô lưu lưu quan tài một mình một người hướng Tử Sơn đỉnh núi đi, đến hiện tại vị trí, chung quanh đã không có chút nào phòng ốt, liền dò xét hắn lực lượng ba đồng cũng đã biến mất. Trong lòng có thấp thỏm cũng có chờ mong, Thuấn trường niên nghĩ tới rất nhiều gặp nhau hình ảnh, có thể lại không có một bức là hắn hài lòng. Dùng nửa khắc đồng hồ, Thuấn trường niên cuối cùng là trèo lên tất cả mọi người mơ tưởng để cầu Tử Sơn đỉnh núi. Đi đầu đập vào mi mắt là một gian tử sắc rơm giả xây dựng mà thành tiểu thảo phòng, sau đó liền là một cái tím thảo yêu kiều trên bãi cỏ, một vị ngồi ở ghế đu trên lão thái thái. Lão thái thái hít nửa mắt, phảng phất nửa mê nửa tỉnh một loại nhìn qua có chút khẩn trương Thuấn trường niên, nàng cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là một cái nông gia lão thái thái, hoàn toàn không có tưởng tượng bên trong này uy thế ngập trời bộ dáng. Phi thường hòa ái khả thân, cười híp mắt, mặc dù cười lên có chút dọa người. Trong thời gian ngắn Thuấn trường niên không biết như thế nào là tốt, chỉ có thể ngẩn người tại chỗ yên tĩnh hậu lão thái thái lời nói. Lão thái thái nhìn xem Thuấn trường niên một hồi lâu, hữu khí vô lực cười nói. Hài tử, tới ngồi xuống đi. Thuấn trường niên không dám có mảy may buông lỏng, bước nhanh đi tới lão thái thái bên người ngồi xuống. Thôn thiên cốt đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 165, nói chuyện. Lão thái thái cũng là không quanh co, Thuấn trường niên vừa mới ngồi xuống, nàng liền thẳng vào chính đề, khàn khàn mở miệng nói. Mẹ ngươi thật chết sao? Thuấn trường niên sững sờ. Nhìn xem lão thái thái trong mắt đục ngầu quang mang, nhớ vẻ vô cùng dày đặc dày, hắn thở dài, mở miệng nói. Ta không biết, từ ta nhớ sự tình bắt đầu, bọn họ liền nói ta mẹ tại sinh ta thời điểm khó sinh chết, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua mộ phần. Lão thái thái nghe vậy gật gật đầu, phảng phất lớn thở phào, nói ra. Vậy liền tốt, nghe nói, ngươi nguyên bản thiên mệnh cốt là chí tôn cốt phải không? Bị chiết cây đến người khác trên thân. Lưu đầy địa giá. Nhắc lên chuyện này, Thuấn trường niên trước là hai mắt ngưng tụ, sau đó nói ra. Là bởi vì ta thiên phú tu luyện thật quá yếu, là nhượng thuấn tục một lần nữa phát ra quang huy, bọn họ hy sinh ta, bất quá, ta cũng biết nói, khi đó, cũng chỉ có làm như vậy, bất quá, ta thực sự không cam lòng. Thuấn tôn ngọc. Lão thái thái chìm uống một tiếng. Nói, ngươi chí tôn cốt xác thực phát huy tác dụng, thiên giã thuấn tộc đã bắt đầu bành trướng, tiểu tử kia đem thuấn tộc đẩy trở về đã từng địa vị, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hiện tại biến mất lâu dài vạn năm thuấn tộc, đã tại thiên giã bên trong chậm rãi hiện lên, ngươi phụ thân cùng ca ca thế nhưng là chinh chiến bát phương đây. Thuấn trường niên mỉm cười, nói, dạng này a thân thua song xương. Hắn quật khởi chỉ là tình lý bên trong sự tình, đến cùng có thể đi bao xa, vậy phải xem chính hắn, hắn mệnh chỉ thuộc với ta, hy vọng hắn có thể đợi được ta. Như vậy có lòng tin. Chẳng lẽ trên người ngươi cái này căn cốt cũng là chí tôn cốt sao? Lão thái thái nghi hoặc nhìn về phía Thuấn Trường Niên lồng ngực. Quái, ngươi cái này xương này đến tại sao ta nhìn không thấu nó phẩm giai, giống như ngón tay. Lão thái thái kinh nói, nàng kinh ngạc cũng không phải là thiên mệnh cốt dung mạo, mà là không cách nào nhìn thấu hắn cấp bậc. Thiên mệnh cốt hình thái đủ loại kiểu hàng, phong phú toàn diện, có giống như thạch, có giống như cây, có giống như đao, giống như kiếm. Lý Thành Phong thiên mệnh cốt liền là một cái tiểu kiếm. Thiên mệnh cốt bộ dáng như thế nào, sẽ liên quan đến thần hoàng cảnh cánh xương cùng hậu kỳ cốt uy. Cốt vương cảnh trở lên cường đại cốt uy thế nhưng là hữu hình, hình thái liền là tự thân thiên mệnh cốt bộ dáng. Cái này xương nửa đường nhặt được, khi đó là mạng sống, ta không thể không theo tùy tiện liền nhặt được một cái xương. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, hắn đương nhiên không có khả năng nói khô lâu cùng sau lưng cái này quan tài cùng thể nội thiên mệnh cốt đều là đến từ thuấn tộc tổ địa giếng bỏ. Thực sự là bộ dạng này. Lão thái thái híp nửa mắt nói, lấy nàng lịch duyệt đương nhiên không có khả năng trước tiên tin tưởng như thế thiên phương dạ đàm sự tình là thật, bất quá nàng cũng sẽ không hỏi tới Thuấn Trường Niên, dù sao người nào đều có bí mật. Lão thái thái tiếp tục hỏi, vậy cái này quan tài đây? Cũng giống như vậy, nửa đường nhặt được đến, không nghĩ tới bất phàm như thế. Thuấn Trường Niên cười khổ nói, hắn biết rõ, lão thái thái không thể lại tin tưởng như thế qua loa nói. Tốt đi, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi vì cái gì đến hiện tại còn không dung xương tiến nhập tam cốt cảnh. Lão thái thái hỏi. Thuấn Trường Niên cười nói. Ha ha, ngươi này mấy cái tôn tử không phải cũng là một dạng sao, ta còn không nghĩ bước vào kế tiếp cảnh giới sớm như vậy, đem tới có tác dụng lớn. Lão thái thái gật gật đầu, nhìn xem Thuấn Trường Niên khuôn mặt sau một lúc lâu, nói ra. Ngươi và mẹ ngươi thật rất giống, ta giống như nhìn thấy khi còn bé mưa nhỏ, nàng cười lên cũng là như thế như vậy làm cho người nuông chiều. Ngươi thực sự là bà ngoại ta sao? Ngươi thực sự là băng hoàng. Thuấn Trường Niên đến nay vẫn là không dám tin tưởng đây là thật. Gặp lão thái thái sau khi gật đầu, Thuấn Trường Niên lúc này nổi lòng tôn kính, vô luận là bà ngoại một cái này thân phận, vẫn là này băng hoàng thân phận. Hắn cũng phải ôm dùng kính sợ tâm. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta lại không ăn thịt người, chỉ là gặp lại ngươi, ta lại nhớ tới mưa nhỏ, ngươi giống như nàng, một dạng vận mệnh nhiều thăng trầm. Lão thái thái buông tiếng thở dài nói ra. Thuấn Trường Niên hỏi. Bà ngoại, ngươi có mụ mụ chân dung sao? Ta muốn gặp mặt nàng đến cùng dáng dấp ra sao? Lão thái thái cười cười. Già nua ngón tay một điểm, một bức từ vô tận cốt văn hợp thành chân dung xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước mắt. Này là một cái ước chừng 10 cửu nhị 10 tuổi nữ tử, người mặc lụa mỏng váy liền áo, tóc dài đến eo, gánh vác lấy một đem trường kiếm, nàng ngũ quan tinh xảo đến nỗi ngay cả Thuấn Trường Niên đều thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, nàng rất đẹp, đẹp đến phảng phất thoát ly thế gian hồng trần, khí chất cao nhã, không dính khói lửa nhân gian một dạng. Cẩn thận quan sát phía dưới, Thuấn Trường Niên phát hiện bản thân mụ mụ thật cùng hắn có 70% tương tự, bất quá hắn khí chất càng nghiêng về chất phác giản dị. Đây là mưa nhỏ đi đến thiên giá trước đó cuối cùng để lại cho ta ấn tượng, lấy nàng ánh mắt, thế mà coi trọng Thuấn Tôn Ngọc, cũng quá cho người không biết. Lão thái thái mở miệng nói. Mụ mụ. Thuấn Trường Niên song lỗ rút thành đậu nành lớn nhỏ, đem mụ mụ bộ dáng thật sâu khắc tại trong đầu, trong hai tròng mắt xuất hiện một chút lệ quang. Ngươi ở đó, ngươi thật mất đi sao? Nếu như không có, tại sao không trở về tới tìm ta? Hài tử, như là mưa nhỏ thật còn tại trên đời, nàng nhất định sẽ trở lại, lấy nàng thực lực, liền sinh đứa bé đều có thể khó sinh chết. Đánh sắm. Lão thái thái có chút oán giận mở miệng. Như là ở cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ tự mình đem mụ mụ tìm về tới. Thuấn Trường Niên kiên âm thanh mở miệng. Lão thái thái vỗ vỗ Thuấn Trường Niên đầu, nói. trên người ngươi thiên mệnh cốt cải biến ngươi, ngươi cũng bởi vậy mà nhân họa đắc phúc, tiềm lực cũng đã vượt qua Giáp Thìn mấy người, tương lai thành tựu không thể đánh giá, hài tử, nỗ lực. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, ý nghĩ chuyển một cái, hỏi. Bà ngoại, dị sinh vật đến cùng là sinh vật gì? Tại sao bọn họ dùng cốt giã sinh linh thiên mệnh cốt làm đồ ăn? Lão Thái Thái nghe vậy bị kinh ngạc, kinh thanh hỏi. Ngươi thấy qua gì sinh vật? Tại bách tộc thú trên đảo lúc, ta đã thấy bọn họ đến cùng đến từ nơi nào? Thực sự là xâm lược cốt giã mà đến sao? Thuấn Trường Niên híp mắt hỏi. Lão Thái Thái thở dài một hơi, gật đầu nói ra. Bọn họ đến từ vực ngoại, xác thực là vì xâm lược cốt giã. Nghe nói 10 vạn năm trước, cốt giã bên trong tất cả đỉnh cường giả làm tướng bọn họ đuổi ra cốt giã. Phát sinh khó có thể tưởng tượng chiến đấu, vô số cường giả vẫn lạc, này đánh một trận sau đó, cốt giã bên trong liền lại cũng không có xuất hiện qua đại đế cấp bậc nhân vật, hiện tại ngay cả đại chí tôn cũng 10 vạn năm không có xuất hiện qua. Bỏ ra thảm như vậy đau đớn đại giới, gì sinh vật cũng chẳng tốt hơn là bao, đồng dạng là thương cân đồng cốt, phong ấm che giấu đi tới ẩn tàng, hiện tại biết rõ gì sinh vật người đã không nhiều. Liền đại đế cùng đại chí tôn đều tại này một trận chiến bên trong toàn bộ chết mất sao? Gì sinh vật đáng sợ như thế? Thuấn Trường Niên hít vào lấy lãnh khí, liền hai loại người mới là trên đời cao nhất đầu tồn tại. Là, nghe nói, này một trận chiến bên trong, gì sinh vật có cường đại trợ thủ, đưa đến cốt giã một phương bại vong. Lão Thái Thái nói ra, còn có trợ thủ. Thuấn Trường Niên không dám tin tưởng, hai mắt ngưng tụ, nói. Ta tại hải đảo lúc, nghe được này dì Long nói, bọn họ rất nhanh liền có thể phá vỡ phong ấm, chẳng lẽ bọn họ trợ thủ tới. Không biết, nói tóm lại, những cái này dì sinh vật tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ loạn, đến lúc đó, cốt giã chỉ sợ tràn ngập nguy hiểm, lại cũng không có đại chí tôn, đại đế dạng này cường giả. Lão Thái Thái buông tiếng thở dài nói. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166. Hai tháng. Thuấn Trường Niên hỏi. Thật sắp loạn sao? Lão Thái Thái lắc đầu nói. Thật, vật kia vừa xuất thế, dì sinh vật nhóm cũng tuyệt đối ngồi không yên, cốt giã đại loạn muốn tới. Thứ gì? Thuấn Trường Niên hỏi, phi thường muốn biết thứ gì sẽ trở thành lần này đại loạn dây dẫn nổ. Ha ha! Lão Thái Thái cười không nói. Sâu kín nhìn xem Thuấn Trường Niên, đục ngầu trong mắt đều là nuông chiều vẻ. Thuấn Trường Niên thay vấn đề nói ra. Dì Long phía trên có phải hay không còn có càng cường đại dì sinh vật? Có. Về phần còn có bao nhiêu, ta liền không biết, bọn họ ở giữa phân là ba đẳng cấp, binh tướng vương, dì Long chỉ là đem cấp bậc mà thôi, càng cường đại dì sinh vật còn ở phía sau đâu, bất quá những cái này không cần chúng ta lo lắng. Phía trên có người. Lão Thái Thái thương lão ngón tay chỉ hướng cây kia máu thịt be bét giã cốt cười híp mắt. Thuấn Trường Niên tâm kinh sợ nói. Khác chuột, khác ngưu, khác hổ, khác thỏ liền là binh cấp bậc đi. Bọn họ địa vị cùng thực lực thiên sinh liền thấp người một các loại. Chờ. Thực sự là đáng sợ. Khác Long Đô đã là nửa bước vương giả thực lực. Lại hướng trên những cái kia gì sinh vật thực lực không càng là dọa người. Lão Thái Thái cười nói, hài tử, chuyện này không cần ngươi lo lắng, ngươi lúc này đại sự hạng nhất, vẫn là tăng lên thực lực, làm ngươi phải làm sự tình. Thuấn Trường Niên gật đầu, xác thực, liền tính đại loạn đến, ta cũng là hữu tâm vô lực, tăng lên thực lực bức tại lông mi. Có muốn hay không trước thời hạn gặp một chút gì sinh vật chỗ đáng sợ? Lão Thái Thái cười híp mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng. Chẳng lẽ bà ngoại nói tới là Thái Cổ Thần Sơn hay sao? Thái cổ thần sơn mặc dù là trăm năm mới mở ra một lần, thế nhưng là lần này, Giáp Thìn mấy người cũng không thể đi, bọn họ có việc khác, đến lúc đó ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia đi lịch luyện một phen, trải qua trăm năm yên lặng, bên trong hẳn là ra đất không ít đồ tốt. Lão Thái Thái cười nói. Thuấn Trường Niên cười cười. Không phải nói chỉ có thể 10 người tiến vào sao? Ngươi liền dạng này dự định ba cái danh ngạch. Cũng quá bao che cho con đi. Ha ha, bách tộc này mấy cái tiểu gia hỏa cũng không thể không để mắt đến. Đến lúc đó khiêu chiến tái tự nhiên sẽ thắng ra. Các ngươi thì ít đi nhiều đi một bước mà thôi. Lão Thái Thái cười nói. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, bọn họ đi tới Hoàng Thành trừ cầm lại quan tài ở ngoài, còn có liền là muốn đi Thái Cổ Thần Sơn lịch luyện một phen, hiện tại dạng này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thuấn Trường Niên cùng Băng Hoàng trọn vẹn tâm tình một cách buổi tối, thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng Phương mới thỏa mãn dừng lại. Đêm nay Băng Hoàng thế nhưng là chỉ điểm không ít. Nhượng Thuấn Trường Niên có rất lớn lĩnh ngộ, thực lực mặc dù không có tăng lên, nhưng tâm cảnh lại có không ít biến hóa. Ấm áp dương chỉ từ thiên mà giảm thành buộc thành sợi đánh vào trong hoàng thành, đầu kia thê thảm không nỡ nhìn huyết lộ cùng chiến tràng trong vòng một đêm đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Trong vòng một đêm cũng có không ít bách tộc gia tộc bị khắc thế tông nhân cơ hội thay thế. Nhất là Lá Tống hai nhà đã bị đá xuống bách tộc đi lệ. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong tên hoàn toàn vang dội toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc cùng Tây lớn hoang một ít địa phương. Mà này thủy tác song người, hiện tại đang tại thần thánh không thể xâm phạm Tử Sơn trên trầm ung dung đi xuống dưới, cười đến nỗi ngay cả ánh mắt đều không thấy, có thể tưởng tượng được hắn trong vòng một đêm được đến cái gì. Về tới đình nghỉ mát lúc, Hạ Giáp buổi trưa cùng Hạ Tân chưa đã rời đi, Hạ Tuyết cùng Hạ Giáp buổi trưa ngược lại là tại, nhượng Thuấn Trường Niên không biết nói gì là, Hạ Giáp buổi trưa phảng phất nhận định Lý Thành Phong, nhìn xem hắn ánh mắt đầy ép yêu thương, là, không sai, liền là dày đặc cuồn cuộn yêu thương. Lý Thành Phong đều muốn điên, lại lạnh lùng vô tình người, bị hắn tên biến thái này dây dưa cả đêm, cũng là muốn sụp đổ, như không là ở hạ tộc bên trong, chỉ sợ Lý Thành Phong cũng đã rút kiếm giết người, nhìn đến hiện tại rất có định lực. Thuấn Trường Niên không biết nói gì đi vào trong lương đình, một đoàn người đều là đối. Đúng. Hắn cùng với Lão Thái Thái ở giữa nói chuyện gì cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên. Vô luận bọn họ như thế nào hỏi tới, Thuấn Trường Niên liền là ngậm miệng không nói. Hạ Tuyết mang theo Thuấn Trường Niên một đoàn người tại hạ tộc phủ dinh góc đông bắc rơi chỗ tìm tới một chỗ hướng chỗ, nhượng một đoàn người tạm thời ở chỗ này. Cái này ở một cái, liền là trọn vẹn một tháng thời gian yêu nguyên không có hóa tan này chàng phong ba sau sức lực đâu đâu cũng có đàm luận. Thuấn Trường Niên một đoàn người thanh âm tại trong lúc này, bách tộc bên trong lại có 10 cái gia tộc bị mới thế tông thay thế. Một tháng này đến, hạ tộc bên trong thế nhưng là không ngừng có đệ tử trước tới tìm kiếm hai người quyết đấu, không khỏi là bị đánh đến sưng mặt sưng mũi chạy trối chết. Hai người cùng Hạ Giáp buổi trưa, Hạ Giáp thần, Hạ Tân chưa đã từng quyết đấu qua, Lý Thành Phong đánh với ba người ngược lại là song phương đều không có đòi đúng lúc, ngược lại cái trước càng hơn một bậc, dù sao hắn đã bước vào tam cốt cảnh thiên phú cùng thiên mệnh cốt đều không thể so với ba người yếu. Mà Thuấn Trường Niên nhưng có chút khổ bức, bị ba người đuổi theo đánh, mỗi lần đều là thất bại mà kết thúc, hiện tại hắn cùng ba người ở giữa vẫn có nhất định chênh lệch. Cái này cũng nói cho hắn biết. Hắn muốn là Triệu Âm Âm báo thù nói, hay là vì lúc còn sớm, hắn thế nhưng là tại mấy người trong miệng biết được hỏa cử là hoang hỏa giáo đỉnh tiêm thiên tài thiên giã trên hoang hỏa giáo từng phái trọng yếu nhân vật xuống đến địa giã chỉ điểm hỏa cử tu luyện, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu được coi trọng. Trong nháy mắt thời gian lại đi qua nửa tháng, cái này nửa tháng xuống tới, này chàng Thái Cổ Thần Sơn hành trình tranh tài cũng kết thúc. Người thắng không hề nghi ngờ liền là hoàng sư mấy vị kia thiên tài cùng hạ tộc nội đỉnh mấy vị đệ tử cùng Thuấn Trường Niên một đoàn người, về phần xuất phát thời gian còn có một đoạn thời gian. Cái này nửa tháng trong tiểu hồ ly tu vi đã nước chảy thành sông tiến nhập tam cốt cảnh. Tiến nhập tam cốt cảnh tiểu hồ ly thế nhưng là phát sinh long trời lở đất biến hóa, không đơn giản là thân thể lớn gấp mấy lần, nàng ngạc trên huyết nguyệt lại nhiều một vòng, sau lưng cái đuôi cũng đi đến ba cái, này đến từ huyết mạch khí tức càng đáng sợ hơn, liền ép đều không đè ép được, một cách tự nhiên phát ra huyết mạch khí tức nhượng xung quanh hơn ngàn trượng bên trong một cái phi cầm thú vật cũng không dám đến gần. Bởi vậy, Thuấn Trường Niên suy đoán tiểu hồ ly trên đầu huyết nguyệt cùng sau lưng cái đuôi đối ứng chính là nàng tu vi. Có cái này suy đoán, Thuấn Trường Niên không còn bình tĩnh, như là đi đến nhất định cảnh giới, không phải nói tiểu hồ ly sẽ lớn lên ra chín cái đuôi. Như vậy mà nói, này không phải cùng này trong truyền thuyết thái cổ di chủng cửu vĩ hồ một dạng. Thuấn Trường Niên nghĩ tới nơi này lúc này liền tại hạ tộc bên trong dở đủ loại cổ tịch, nhượng hắn thất vọng là, hắn ngược lại là tra được có mấy loại hồ thú có loại này tăng lên cảnh giới liền đuôi dài tin tức, bất quá, dùng hắn đối tiểu hồ ly giải tựa hồ cũng không phải là những cái này hồ thú. Bất quá vô luận thế nào, tiểu hồ ly tăng lên thực lực với hắn mà nói đều là một cái vô cùng tin tức tốt. Dạng này đi Thái Cổ Thần Sơn nói cũng liền nhiều hơn một phần bảo đảm, lão thái thái có thể nói Thái Cổ bên trong ngọn thần sơn có gì sinh vật. Trong nháy mắt Thuấn Trường Niên một đoàn người đã tại hạ tộc bên trong rừng lại trọn vẹn hai tháng. Một ngày này, một vị khí vũ hiên ngang hoàng thúc cầm một khối kim quang chói mắt lệnh bài đi tới một đoàn người chỗ ở cùng Thuấn Trường Niên hàn huyên mấy câu sau, liền đem kim sắc lệnh bài giao cho hắn. Thuấn Trường Niên lấy đến lệnh bài trong nháy mắt đó, liền biết nói bọn họ xuất phát đi Thái Cổ Thần Sơn thời điểm đến, bởi vì lệnh bài trên tạo hình thế nhưng là một tòa vai cao ngất tử sơn. Tại Thuấn Trường Niên lấy đến lệnh bài thời điểm, hoàng thành một cách nào đó chỗ cũng có người lấy đến lệnh bài. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Chém gì tục. Hai tháng thời gian Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Hạ tộc có một chút cảm giác quen thuộc, chủ yếu là hạ tộc đệ tử vô luận mạnh yếu đối. Đúng. Bọn họ một đoàn người đều là lấy lễ để tiếp đón. Cũng có khả năng là bởi vì hắn cùng với băng hoàng quan hệ, đưa đến người khác cũng không dám đối. Đúng. Hắn có sở đãi chậm. Kim quang chói mắt lệnh bài tản ra một cỗ nhàn nhạt nhiệt độ, song diện trên đều là khắc lấy một tòa cao vót mây ngọn núi. Khối này lệnh bài không đơn giản là Thái Cổ Thần Sơn cửa vào chìa khóa, vẫn là một đoàn người sinh mệnh bài, bài tại người tại, bài vong nhân tiêu tan. Một đoàn người cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lúc này liền dùng lệnh bài tại trước người một bổ. Cái này một bổ phía dưới, một cái tử quang thông thiên truyền tống truyền nói tức khắc lộ ra đến, mà thông đạo bên kia, nửa bên nguy nga đứng vững tử sơn thình lình ngồi rơi tại đường chân trời cuối cùng tản ra cổ lão thương tang tuế nguyệt khí tức. Thuấn Trường Niên đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất bước vào truyền tống thông đạo bên trong, một trận trời đất quay cuồng sau đó, cảnh vật chung quanh hoàn toàn tới một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thái Cổ Thần Sơn vị trí soạt nhưng là vùng hoang dã phương Bắc một góc nào đó, dã cốt hoành không chỉ là chân chính tọa độ không người biết được mà thôi, dùng băng hoàng thực lực tạo nên một đầu lập tức vượt qua nghìn vạn dặm truyền tống thông đạo cũng không khó. Nửa bên Thái Cổ Thần Sơn đứng vững tại cái này phiến đại địa cuối cùng, bởi vì nó tồn tại, nơi này tất cả mọi thứ phảng phất đều đánh lên một tầng tím huy, chung quanh rừng rậm thành biển. Phòng ốt hài cốt khắp nơi, vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này cũng là một tòa người đông nghìn nghịt danh thắng cổ tích. Mênh mông đồng bằng, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều bình tĩnh đến không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Bất quá một đoàn người lại không có một tia buông lỏng, nơi này thế nhưng là có gì tộc, bọn họ bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng cảnh giác. Thái Cổ Thần Sơn, nơi này ẩn tàng có vô số bảo vật trăm năm mở ra một lần, trăm năm đến, đủ để nhượng nó lớn lên ra không ít bảo bối. Lý Thành Phong nhìn ra xa bốn phía nói ra. Cuối cùng cẩn thận một điểm đi, bà ngoại đã nói, nơi này dị tộc mặc dù cũng không có gì long này loại đem cấp bậc tồn tại, nhưng khác thỏ cũng không yếu, chúng ta cẩn thận một chút một chút. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra. Hùng tráng tiểu hồ ly trở đi, ba người bắt đầu hướng Thái Cổ Thần Sơn phương hướng đi, mây đen dày bố dưới bầu trời lên tí tách mưa nhỏ, tí tách mưa rơi âm thanh tại mỗi một cái góc độ vang lên, nơi này liền tính là mưa đều mang một chút tím huy. Rất tĩnh, chung quanh thật rất tĩnh, yên tĩnh đến phảng phất không có bất luận cái gì sinh linh ở chỗ này sinh tồn, trên đất cũng không có bất cứ dấu vết gì nói rõ nơi này có cốt thú tồn tại. Một đường đi xuống dưới, sinh linh ngược lại là không có thấy được mấy cái, trên đất thì là rất nhiều nhiều xương cốt, có thú, có người, đều không ngoại lệ. Những cái này hài cốt tồn tại thời gian đã có vô cùng lớn lên tuế nguyệt, phía trên bị phong hóa lấy đủ là lít nha lít nhít lỗ nhỏ, chừng sợi tóc tới lớn nhỏ tả hữu. Trừ càng ngày càng nhiều hài cốt ngoài, cũng có không ít trải qua trăm năm gió táp mưa sa mà bốc lên ra mặt đất chân quý bảo vật. Chỉ bất quá những cái này bảo vật cũng mất đi nhất định tác dụng, tuế nguyệt đã nhượng bọn họ không có ngày xưa phong thái cùng mị lực. Thái Cổ Thần Sơn vô cùng nguy nga hùng vĩ, mặc dù chỉ còn lại một nửa thân thể, lại yêu nguyên còn có viễn cổ thời đại bá võ, giống như một cái cự nhân chân tại chấn động lòng người. Chung quanh yên tĩnh nhượng một đoàn người càng lên cơn căng thẳng quá không giống bình thường, như lớn viễn cổ rừng rậm sẽ không có một cái sinh linh. Hiển nhiên không quá có thể. Tiểu hồ ly không có ẩn tàng, đem tự thân huyết mạch khí tức huyết trương mở đến, dùng phòng ngừa vạn nhất, ba người cũng là vận sức chờ phát động, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức khai chiến. Một đoàn người ôm lấy nồng đậm nghi hoặc không biết hướng Thái Cổ Thần Sơn vững bước đi, trừ bản thân ngoài, cũng không có thấy được những người khác. Bất quá theo lấy bọn họ đi tới, chung quanh lá rụng thành đất, mặt đất cũng phát sinh biến hóa, cái này biến hóa, nhượng một đoàn người càng thêm thần kinh căng thẳng. Mặt đất xuất hiện nguyên một đám to lớn hang động, phóng tầm mắt nhìn tới, cách mỗi một đoạn khoảng cách liền có một đống cửa động, từ này nơi ranh giới bóng loáng trình độ đến xem, những cái này hang động trường niên có sinh vật cư ngụ. Một đoàn người đồng thời tại cái này chút ít trong đồng huyệt ngửi được gì sinh vật khí tức, có thể khẳng định cái này lít nha lít nhít hang động chủ nhân liền là gì sinh vật, nhìn qua số lượng còn nhiều đến dọa người. Không phải là khác thỏ hang động đi. Lý Thành Phong nhíu lại song mi hỏi, như là cái này thật toàn bộ là khác thỏ, này hơn nhiều kinh thế hãi tục, một đoàn người chỉ có chạy trốn phần. Thỏ là sẽ đào động không sai, thế nhưng là chuột mới là ở động trong. Thuấn Trường Niên cười nói, khác chuột chỉ là dị tộc bên trong địa vị thấp nhất phân loại, tuy nói từng có khác khác chuột không giống bình thường thực lực cường đại hơn nhiều, thế nhưng là phổ biến đều là làm bia đỡ đạn mà thôi. Một đoàn người cũng không có chủ động trêu chọc những cái này dị sinh vật, thu liễm khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua phiến địa vực này, đương một đoàn người lướt qua một đường ngang tại trước người sơn mạch thời điểm, xuất hiện ở trước mắt một mảnh tử hoa lấp lóe đại bình nguyên. Phiến bình nguyên này sở dĩ có mông lung tử hoa lóng lánh, hoàn toàn là bởi vì nơi này thảm thực vật lá cây mũi nhọn chỗ là tử sắc. Nhìn về trước nữa đi, nơi xa tiếp cận Thái Cổ Thần Sơn trong khu vực thảm thực vật đã là hoàn toàn tử sắc. Tím huy lấp lóe đại bình nguyên rất rộng lớn, nhìn một cái vô tận tại bên trong vùng bình nguyên có không ít đứng thẳng đi lại gì sinh vật, bọn họ người mặc áo giáp, cầm trong tay các thức binh khí, cao lớn vô cùng, khác thường chuột, khác thường ngưu, khác thường hổ, duy chỉ có là không có khác thỏ. Bọn họ tu vi cũng không cao, cao nhất khác hổ cũng thì tương đương với tam cốt cảnh mà thôi, tu vi cao thấp không đều, khác thường chuột cũng nắm giữ tam cốt cảnh thực lực. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nói. Còn không có xếp qua dị tộc, hôm nay có thể lớn thử tài. Muốn vượt qua phiến bình nguyên này cũng liền chỉ có xếp tới. Lý Thành Phong gật đầu nói ra. Khô lâu ngược lại không có bất kỳ bày tỏ gì, bình tĩnh đến giống như một đầu chân chính tử vật. Ngược lại tiểu hồ ly lại hưng phấn dị thường, nhìn xem này từng đầu bồi hồi dị sinh vật, nước miếng cũng mau muốn mất trên đất. Nó nuốt sống sinh linh thiên mệnh cốt truyện này, Nhượng Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên đã từng hoài nghi nàng có thể hay không là dị long phía trên loại nào đó dị sinh vật. Thế nhưng là nàng chẳng những là nuốt sống sinh linh thiên mệnh cốt, nàng còn nuốt sống bất luận cái gì dị sinh vật cũng lại còn từ trong đó lấy được chỗ tốt cực lớn. Tiểu hồ ly phương thức tu luyện nhượng hai người đều là dơ cờ bất định, như không phải một loại hiếm có cùng cường đại cốt thú, liền là một loại dị long phía trên dị sinh vật. Một đoàn người lẫn nhau gật gật đầu, không có bất luận cái gì chần chờ cùng rút lui, hóa thành mấy đạo quang ảnh xông về bình nguyên cùng dị sinh vật đại chiến bắt đầu tới. Dị sinh vật chỉnh thể thực lực cũng không cao, một đoàn người tiến nhập trong đó không thể nghi ngờ là lang vào bầy gà quét ngang mà qua, những nơi đi qua, vô tận dị sinh vật bị diệt diệt, bị oanh nát trong lúc nhất thời, nơi này lại trở thành huyết nhục tung tóe hải dương. Tiểu hồ ly rất là tàn nhẫn bất quá, nàng một trương huyết bồn đại khẩu xuống dưới, liền đem một đầu dị sinh vật cắn đứt một nửa, sau đó xào động hai lần liền nuốt vào. Tiểu hồ ly liền giống một cái hút độc người, một phát không thể thu thập, một trương huyết bồn đại khẩu cắn đứt khó mà đánh giá gì sinh vật, tất cả đều một hầu nuốt xuống bụng bên trong căn bản là không dừng được, ăn đến gọi là một cái vui mừng. Thuấn Trường Niên cũng đã xếp ra phấn khởi, tượng bạo lôi đình một ấm xuống dưới, toàn bộ mặt đất đều nổ lên, tử thương vô số. Lý Thành Phong cũng mang theo lôi đánh ra, thượng phương bảo kiếm chém giết vô số dị sinh vật, khô lâu cũng là một đem huyết kiếm trùng thiên, không thể địch lại. Một đoàn người liền dạng này hung tàn mà qua cho đến bình nguyên cuối cùng, huyết nhục tung tóe. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Thạch hộp. Máu nhuộm hồng bình nguyên, nhưng lại không có một cỗ thi thể hài cốt, tất cả đều rơi vào tiểu hồ ly trong miệng, cái khác gì sinh vật gặp một đoàn người như thế hung mãnh, nhao nhao chạy trốn tứ phía, đưa đến cuối cùng, đã không có bất luận cái gì sinh vật dám đến gần. Trừ cường đại nhất khắc hổ ngoài, cũng không có thấy được khắc thỏ, không khỏi nhượng một đoàn người hoài nghi nơi này đến cùng có hay không khắc thỏ tồn tại. Nhưng từ bình nguyên trên dấu vết đến xem, nơi này xác thực là tồn tại khắc thỏ. Một đoàn người giết qua bình nguyên đi tới cuối cùng, những cái kia dị sinh vật mặc dù không dám đến gần một đoàn người, nhưng lại tại quan sát từ đằng xa lấy, dùng khắc chuột chiếm đa số, bọn họ đầu lâu ở phía xa bên dưới hang động rối ra, huyết hồng hai mắt giống như trên trời phồn tinh giống như nhiều, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một đoàn người. Lý Thành Phong cười lạnh nói, nhìn đến bọn họ là sẽ không bỏ qua chúng ta, cẩn thận một chút, không phải vậy tới khắc thỏ, giết chúng ta một cách bất ngờ. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, khắc thỏ nhất định là có, chỉ là trốn tránh không ra mà thôi, khắc thỏ thực lực phổ biến thế nhưng là tại tam cốt cảnh trở lên, như là ra tới một đống lớn, bọn họ cũng đến chạy trối chết. Coi thường những cái kia khác chuột thăm dò, một đoàn người cất bước trèo lên trước người đại sơn, đương bọn họ đi tới đỉnh núi kia phía trên lúc, nhìn xuống dưới, không khỏi hai con ngươi một sáng lên. Chỉ gặp núi mặt khác là một mảnh yên tĩnh an giật hồ nhỏ chung quanh, dị sinh vật đang tại top 5 top 3 bồi hồi, lần này Thuấn Trường Niên một đoàn người cuối cùng là thấy được khác thỏ, mà còn nhiều đến mười mấy đầu. Mười mấy đầu khác thỏ toàn thân tuyết bạch, người khoác cổ lão chiến giáp, người lập mà lên trào trên cầm một cái từ cà rốt xếp hợp mà thành cây quạt. Khác thỏ cùng phổ thông thỏ cũng không có cái gì khác biệt, liền là lớn, người mặc chiến giáp, cầm trong tay cà rốt phiến, hai mắt huyết hồng. Mười mấy đầu khác thỏ vô luận là tự thân thực lực hay là khí thế, đều không phải khác hổ những cái kia gì sinh vật có thể đánh đồng, bọn họ chen chúc ở bên hồ chỗ, hình tròn tròn tại bọn họ trung gian chỗ, trên mặt đất trưng bày một chương bè tre thuyền nhỏ, phía trên nằm một đầu lão khác thỏ. Đầu này khác thỏ càng thêm không giống bình thường, nó tương đối mà nói, muốn so với kia mười mấy đầu khác thỏ tiểu trên không ít, thân thể gầy trơ cả xương, lông rậm rạp, nó nhắm hai mắt, song trào giao nhau thả tại trước ngực, phảng phất ngủ đi qua một dạng. Nhưng là Thuấn Trường Niên lại biết rõ, nằm đầu này khác thỏ hiển nhiên là vừa chết không có bao lâu, từ này mười mấy đầu khác thỏ trên mặt kính ngưỡng vẻ có thể suy đoán đến ra, đầu này lão niên khác thỏ chỉ sợ thực lực càng thêm cường đại, địa vị cao thượng. Thuấn Trường Niên trong lòng lớn buông lỏng một hơi, hoàn hảo đầu này lão khác thỏ đã chết, không phải vậy nếu là đụng trên nói, đám người mình người chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Ven bờ hồ dị sinh vật toàn thân đề phòng bồi hồi, huyết hồng hai mắt mỗi giờ mỗi khắc đều tại khẩn trương nhìn chăm chú lên bát phương. Thuấn Trường Niên thô sơ giản lược tính toán một cái, những cái này bồi hồi dị sinh vật ít nói cũng có mấy trăm con, bình quân thực lực tại đại văn cảnh đỉnh, mà này mười mấy đầu khác thỏ lại đã đến tam cốt cảnh trung kỳ dạng này. Thuấn Trường Niên suy tư một chút, phát hiện như là đám người mình người đánh với bọn họ nói tuyệt đối có khả năng đem chút ít gì sinh vật chém giết sạch sẽ, chỉ là không có cái kia tất yếu gây thêm rắc rối mà thôi. Bọn họ phải đi địa phương là Thái Cổ Thần Sơn, như là chỗ ấy bảo vật nhượng người khác nhanh chân đến trước liền được không bù mất. Một đoàn người đều không có ý kiến, là không quấy rầy người khác tang lễ, quyết định bỏ qua cho nơi đây. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn xoay người rời đi nơi đây trong nháy mắt đó, này bình tĩnh như kính hồ mặt đột nhiên phát sinh yếu ớt biến hóa, một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy lặng lẽ không tiếng động hơi thở đột ngột xuất hiện. Một sát na này tất cả dị sinh vật càng thêm khẩn trương, huyết hồng hai con ngươi không buông tha chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, huyết bồn đại khẩu đại trương, không tiếng động gào thét, có hưng phấn, có nhảy nhót. Càng nhiều vẫn là hoan hô. Này mười mấy đầu khác thỏ thấy được mặt hồ xuất hiện vòng xoáy, không khỏi là đại hỉ, nhìn xem trên đất đầu kia lão khác thỏ, đều muốn khóc lên, hoa hoa kêu to. Thuấn Trường Niên một đoàn người đưa mắt nhìn nhau, từ dị sinh vật biểu hiện bên trong đủ để chứng minh, mặt hồ phía dưới có khó lường đồ vật, đây là hiếu kỳ. Bọn họ lúc này liền dừng bước lại, ẩn nấp thân thể nhìn chăm chú lên phía dưới biến hóa. Cũng không cần bao lâu, vòng xoáy bên trong bỗng nhiên sáng lên mông lung hào quang màu tím, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay đóa hoa màu tím từ bên trong vòng xoáy chậm chậm dâng lên tới. Nó xuất hiện sau đó, cao tốc chuyển động vòng xoáy lúc này liền trong nháy mắt tiêu tán, mặt hồ khôi phục không có chút nào gợn sóng yên tĩnh, mà này đóa tử sắc tiên hoa thì tĩnh lặng đứng vững trên mặt hồ trên theo gió chập chờn tản ra nhàn nhạt hương hoa. Đóa hoa này không có gốc rễ, giống như bị cắt xong tới một dạng tĩnh lặng tại mặt nước trên chìm nổi, nó thân cành thẳng tắp, mọc ra năm cánh tím đến phát hoa hồng cánh, nhưng nó nhụy hoa lại là hoàng sắc. Nó không có bất luận cái gì không giống bình thường chỗ, bình thường tại trong bụi hoa cũng không có người lưu ý, nhưng nó xuất hiện lại nhượng tất cả gì sinh vật trong một chớp mắt chấn phấn đến cực điểm. Ngay cả Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên hai mắt đều trừng đến cực điểm, lộ ra khó có thể tin thần thái, hít thở gấp rút, khô miệng khô lưỡi. Thuấn Trường Niên càng là ở hoa này xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ đầu óc đều tại ông ông tác hưởng, rung động không thôi. Thạch hộp, thực sự là thạch hộp, những thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nguyên lai bọn họ không là ở là đầu kia lão khác thỏ cử hành tang lễ. Mà là suy nghĩ sống lại nó, chúng ta thiếu chút nữa thì bỏ qua đóa này thạch hộp. Lý Thành Phong quay đầu nhìn về phía Thuấn Trường Niên, chỉ gặp người sau đã ngốc trễ ngay tại chỗ, tinh thần giống như sáng chói mỹ lệ, hai mắt không hề nháy nhìn qua đóa hoa kia, toàn bộ thử ra một chút đến, hít thở lớn nhanh như ngưu. Ngươi làm sao vậy, Trường Niên? Lý Thành Phong đẩy Thuấn Trường Niên. Không biết hỏi, hắn nhận hắn đến nay, có thể cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Là thạch hộp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải loại này đầy đủ chân quý gì bảo Thuấn âm âm có cứu. Thuấn Trường Niên kích động đến nỗi ngay cả nói đều kém điểm nói không rõ ràng, hắn thật quá kích động. Thạch hộp lại tên bất tử thảo, hoàn hồn hoa, nghe nói ăn nó sinh linh có thể khởi tử hồi sinh. Phi thường hiếm có cùng chân quý, trăm năm cũng khó gặp. không hổ là thái cổ thần sơn, hạ tộc lão tổ tông ra đạo chỗ, đã liền cái này loại đồ vật cũng có. Lý Thành Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Thuấn Trường Niên trừng lớn đầy máu hai mắt nói ra. Trời cũng giúp ta Thuấn Âm Âm có hy vọng. Lý Thành Phong hơi sững sờ, nói. Thuấn Âm Âm? Ai là Thuấn Âm Âm? Cái gì trời cũng giúp ta? Thuấn Trường Niên hơi thở dài một cái lông, chỉ hai mắt nói ra. Đôi mắt này chủ nhân. Lý Thành Phong gật đầu nói. Nguyên lai là ngươi lần trước nói, đem ánh mắt đào cho ngươi cái kia nữ hài. Giúp ta bắt lại thạch hộp không thành vấn đề đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem Lý Thành Phong hỏi. Tự nhiên không thành vấn đề, lên đi. Lý Thành Phong gật đầu, đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất hướng hồ nhỏ lao đi, thượng phương bảo kiếm vù vù, kiếm khí lăng không, vẹn vẹn là không chỗ không ở kiếm khí, liền đem chung quanh khác chuột chém thành mười mấy cắt. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cùng khô lâu tiếp theo sau đó, Thuấn Trường Niên trước tiên liền đem tượng bảo lôi đình thi triển ra đến, giống như một vòng lôi dương giống như đập về phía mười mấy đầu khác thỏ. Mười mấy đầu khác thỏ thân làm giữa sân cường đại nhất dị chủng, soạt là trước tiên kịp phản ứng, mười mấy đem cà rốt cây quạt bổ phiến mà ra, hơn mười đạo nối liền đất trời hồng sắc long quyển phong hiện ra, như mười mấy đầu hung thú giống như nghiền ép mà qua. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Khác thỏ thủ đoạn công. Hơn 10 đạo huyết hồng long quyển phong giống như mười mấy đầu gầm thét mà tới hồng hoang mãnh thú, cùng Thuấn Trường Niên tượng bảo lôi đình đột nhiên đả kích cùng một chỗ, song song mất đi, hồ nước trùng thiên, lôi điện đan sen, bên hồ sinh sinh bị bạo ra một cái phá thành mảnh nhỏ hú to. Lý Thành Phong mục tiêu rất rõ ràng, hắn liền là chạy đầu kia chết lão khác thỏ thi thể đi. Vì để tránh cho không tất yếu phiền toái trước đem hủy diệt mới là sáng suốt sơ. Tiểu hồ ly cùng chung quanh nhào tập mà tới mấy trăm con dị sinh vật chém giết lên, Thuấn Trường Niên cùng khô lâu trực tiếp nghênh tiếp mười mấy đầu khác thỏ, ô lưu lưu quan tài rủ xuống thành buộc thành điều ô quang, ngàn vạn đồ án hơi hơi nhúc nhích cổ lão thương tăng khí tức hướng tứ phía bát phương như nước thủy triều như nước dâng lên, một quan tài xuống dưới đem mấy đầu khác thỏ đập thành bánh nhân thịt. Khô lâu càng tựa như một đạo tia chớp màu trắng. Huyết kiếm như mũi tên đem mấy đầu khác thỏ xuyên thủng, mang theo huyết hoa. Mười mấy đầu khác thỏ bị tập kích đến vội vàng không kịp chuẩn bị, vẹn vẹn chuyển một cách ở giữa liền bị giết sáu bảy đầu khác thỏ, bất quá khác thỏ sau khi phản ứng, hai người công kích lúc này bị ngăn trở. Một đầu khác thú tướng từ đã trảo trưởng một chương một đỉnh bên trong mấy khối màu hồng phấn cục thịt đập qua tới. Thuấn Trường Niên đem quan tài đột nhiên đập tới, chỉ gặp quan tài cùng khắc thỏ trong bàn tay mấy khối cục thịt va chạm sau đó, gào thét đập xuống dưới quan tài cũng không có đem khắc thỏ trảo trưởng đập vỡ, ngược lại lâm vào thịt tiến vào, chợt bị đạn bay ra ngoài, giống như một cái đạn giường tựa như. Mà còn, một quan tài đập xuống dưới uy lực thế nhưng là có thể đem một vị tam cốt cảnh cao thủ đập thành bánh nhân thịt. Thế nhưng là quan tài cùng tay không đụng cùng một chỗ sau, khắc thỏ trong bàn tay hồng quang lói lên quan tài uy lực thế mà biến mất, giống như một khúc gỗ tựa như không có lực sát thương chút nào. Liền người mang theo quan tài Thuấn Trường Niên bị đạn bay ra ngoài chấn kinh không cự nhìn qua khắc thỏ lòng bàn tay, cái này quá dường dị. Khô lâu thì cùng hắn bất đồng, huyết kiếm xuyên không. Lưu tinh tựa như xẹp qua, đem đầu kia khắc thỏ lòng bàn tay xuyên thủng, sau đó hai kiếm xuống dưới, toàn bộ khắc thỏ bị chém thành mười mấy khối. Chuyện gì xảy ra? Thuấn Trường Niên vừa sợ vừa giận, khiêng quan tài lại một lần xông đi lên cùng một đầu khắc thỏ đại chiến cùng nhau. Thế nhưng là hắn mỗi lần khí thế hùng hổ nghênh tiếp, đều là bị khắc thỏ lòng bàn tay này mấy khối cục thịt đạn bay ra ngoài. Liền giống một đầu lão hổ đụng trên khắc thỏ này tay không sau liền biến thành một cái chuột. Lý Thành Phong kéo lấy cỗ kia lão khắc thỏ thi thể đi tới hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ lòng bàn tay rất quái, phảng phất có thể hút đi uy lực công kích. Thuấn Trường Niên nói ra. Quản hắn nhiều như vậy, từ chỗ khác địa phương hạ thủ, giết bọn hắn, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Chúng gì sinh vật thấy được lão khắc thỏ thi thể bị kéo qua đến tức khắc cái cổ nhưng giận dữ còn lại bảy. Tám đầu khắc thỏ giống như cự hổ giống như nhào tới, từng đôi béo múp mít thỏ trưởng vỗ xuống, cà rốt cây quạt càng là phiến ra vô tận hồng gió. Lý Thành Phong ngược lại không có Thuấn Trường Niên kinh nghi bất định, thượng phương bảo kiếm dương lên, đâm tới mà ra, nhắm thẳng vào này từng đôi lòng bàn tay. Ngay cả thần bí vô cùng quan tài đều không có đòi đúng lúc, Thuấn Trường Niên không tin thượng phương bảo kiếm có thể. Thượng phương bảo kiếm dùng thần đế thiên mệnh cốt rèn luyện mà thành, nắm giữ người khác càng là có ưu thế tuyệt đối trở thành thần đế, thế nhưng là nó này sắc bén mũi kiếm cùng tay không tiếp xúc sau đó, tức khắc mất đi ngày xưa sắc bén, giống như nhuyễn kiếm tựa như cả người mang kiếm bị bắn bay. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khắc thỏ trảo trưởng thật quá dường dị, thậm chí ngay cả quan tài cùng thượng phương bảo kiếm đối. Đúng, bọn họ đều vô dụng. Ngược lại là khô lâu, giống như một vị khô lâu chiến thần giống như đem từng cái khắc thỏ trảo trưởng xuyên thủng, không có chút nào một tia trở ngại. Hai người trong lòng run lên, đồng thời mở miệng nói. Chẳng lẽ binh khí đối? Đúng. Bọn họ trảo trưởng không có bất cứ tác dụng gì. Nghĩ đến đây, hai người đều là liền xông ra ngoài, dùng ra riêng phần mình cốt thuật, đem hai đầu khắc thỏ chém giết thuận lợi đến không dám tin tưởng. Thực sự là dạng này, binh khí đối. Đúng. Bọn họ trảo trưởng không có bất cứ tác dụng gì. Tìm tới phương pháp, hai người như bẻ cành khô, đem khắc thỏ giết đến liên tiếp chết. Cuối cùng, mười mấy đầu khắc thỏ vẹn vẹn còn lại một đầu trọng thương khắc thỏ. Thuấn Trường Niên năm ngón tay xoay tròn tượng bảo lôi đình xuất hiện, một khỏa cỏ sát bồn lớn nhỏ lôi dương lơ lửng với hắn trong lòng bàn tay, tử lôi bay lượn cuồng bạo khí tức ép đến tứ phía bát phương đều tại giãn nứt. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn đem viên này lôi dương ném ra thời điểm, đột nhiên đầu này cùng đường mạt lộ khắc thỏ bỗng nhiên đem một đôi trảo trưởng duỗi thẳng, nâng quá đỉnh đầu bên trong cục thịt vậy mà phát sinh nhảy lên, như đồng tâm não đồng dạng, phi thường có tiết tấu. Theo lấy một đôi trảo trong bàn tay cục thịt nhảy lên chung quanh không khí thế mà tựa như chảy nước một loại hướng chảy nó song trưởng bên trong, một cái to lớn như khí nóng bóng giống như trong suốt khí thể đoàn xuất hiện ở nó trong lòng bàn tay. Theo lấy chung quanh không khí nhanh chóng tràn vào bên trong truyền ra tới bạo tạc tính chất uy khí lực hơi thở cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng cái này khí thể đoàn cũng không có tiếp tục mở rộng, phản mới bắt đầu từng tấc thu nhỏ, đến cuối cùng một cái to lớn khí thể đoàn rụt thành lớn nhỏ cỡ nắm tay cũng tạo thành khắc thỏ bộ dáng. Nó mặc dù thu nhỏ, nhưng truyền ra tới khí tức cũng liền càng thêm cường đại, phảng phất bên trong ẩm chứa lực lượng có thể đem nơi này nổ hư. Cuối cùng, khắc thỏ giống lớn một tiếng, song trưởng vừa thả, này khí cầu tựa như khí cầu đoàn từ bên trong chậm chậm rãi nhẹ nhàng ra tới, hướng Thuấn Trường Niên một đoàn người chỗ chảy đến, trái tim tựa như nhảy lên. Một đoàn người đều là hai mắt trừng lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vật kia. Lông tóc sợ lập, bọn họ rõ ràng cảm giác lấy được bên trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, so tượng bảo lôi dương còn muốn mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, khắc thỏ cầm cà rốt cây quạt lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở một phiến, sắp trôi dạt đến một đoàn người mấy trượng gần khí thể đoàn đột ngột nổ tung, phi thường đột nhiên. Nho nhỏ thỏ khí cầu, liền dạng này nổ lên. Liền trong nháy mắt đó, Thuấn Trường Niên dùng quan tài chắc chắn một đoàn người trước người, thế nhưng là liền tính là dạng này, này nổ tung uy lực đều không cách nào ngăn cản, bao phủ ngàn trượng phạm vi, giống như thân ở Long Quyển Phong ngọn nguồn bên trong một dạng, mặt đất liên miên sốc bay, hồ nước diêu cồn, sống sờ sờ một màn tận thế cảnh. Này phong bạo tại mấy người trên thân giống như phi kiếm cắt qua, tiên huyết chảy dòng. Bất quá quan tài phòng thủ lại cũng rất kinh người, một tầng ô lưu lưu quang huy đem một đoàn người bao phủ tại bên trong, trong quan truyền ra mênh mông bao la đủ loại tiếng vang, chí mạng công kích ngược lại là tránh khỏi, có thể vô hình kia không thể sức gió lại nhượng hai người thân áo váy cắt thành điều hình, vết thương dày bố. Hai người trơ mắt nhìn xem khổng lồ khác thỏ tại bản thân công kích đến thành thịt nát, kinh hãi vô cùng. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, cảnh hoang tàn khắp nơi tình cảnh đập vào mi mắt, liền khác thỏ đều tại từ đã công kích đến vỡ vụn. Hai người suy đoán khác thỏ ngay từ đầu sở dĩ vô dụng chiêu này thế công tới đối phó từ đã, liền là bởi vì cái này phạm vi công kích thực sự là quá lớn. Lớn vô cùng, liền khắc thỏ đều không cách nào thoát đi, chết ở bản thân thủ hạ. Nhìn qua đối phương đầy người tiên huyết, quần áo phá toái, bộ dáng đều là cười khổ không thôi, ngay cả tiểu hồ ly cùng khô lâu cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, hoàn hảo có quan tài tại, không phải vậy liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Thuấn Trường Niên một đầu tóc bạc biến thành tóc đỏ, tại chia năm xẻ bảy bên hồ hơi chút rửa sạch sau đổi trên một bộ y phục, chung quanh hồ gì sinh vật đã toàn bộ bị giết, lại trải qua khắc thỏ công kích cái này sắp vỡ, gì sinh vật thi thịt một điểm cũng không lưu lại, chỉ có cố kia lão khắc thỏ thi thể còn bảo đảm lưu xuống tới. Một đoàn người lúc này đưa ánh mắt hướng hồ trung tâm xem xét, vừa xem xét không sao. Lại nhượng một đoàn người nổi trận lôi đình. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến.